Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1590. Hai đại chí bảo. Chương 1590. Hai đại chí bảo. Giữa không trung, Lăng Tiên dùng thần hồn dò xét túi trữ vật, tìm kiếm lấy để cho mình động tâm kinh thế bảo vật. Tuy nói trong túi trữ vật đồ vật đều bất phàm, nhưng lại xa xa không đạt được lại để cho hắn động tâm tình trạng. Bởi vậy, hắn không thấy cái kia chút ít bình thường bảo bối, chuyên chú tìm có thể lại để cho vật mình cảm thấy hứng thú. Trong chốc lát về sau, một cái nhân hình em bé đập vào mi mắt. Nó đen kịt như mực, mặc dù là khuôn mặt tươi cười, nhưng mà vạn phần rủi dị cho người ta một loại lạnh lạnh cảm giác. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, không biết này là vật gì. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua này vật, bất quá trực giác nói cho hắn biết thứ này rất bất phàm. Nguyền rủa em bé. Trung Linh Tú kinh hô, khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng toát ra vài phần sợ hãi. Nguyền rủa em bé. Lăng Tiên nao nao, nghĩ tới nam tử sử dụng trăm bước ngược lại. Vật ấy cực kỳ hiếm thấy, có thể chứa đựng nguyền rủa. Giống như bình thường mà nói, nguyền rủa em bé có thể đem chứa đựng nguyền rủa phân ba lượt sử dụng, là một việc thập phần đáng sợ, cũng thập phần khó được bí bảo. Trên tay ngươi cái này thuộc về không nguyền rủa em bé, bởi vì ánh mắt của nó là không. Nếu là tồn tại nguyền rủa, ánh mắt của nó sẽ bốc lên hắc khí. Trung Linh Tú giới thiệu sơ lược hạ xuống, đôi mắt dễ thương trong có lửa nóng, cũng có vài phần ý sợ hãi. Quả nhiên là đại thế giới, không thiếu cái lạ, vẫn còn có chứa đựng nguyền rủa bảo vật. Lăng Tiên mắt sáng như sao lộ ra lên tràn đầy lửa nóng. Nguyện rùa đáng sợ đến cỡ nào đã không cần nói năng dườm già rồi, có thể chứa đựng nguyện rùa bí bảo, hắn giá trị càng là không cần nhiều lời. Không chút nào khoa trương, cái này là giá trị không thể lường được chí bảo. Xem ra, người nọ liền là vì vật ấy, mới thi triển ra trăm bước ngược lại. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, rốt cuộc minh bạch nam tử, vì sao có thể thi triển nguyện rùa. Nhất định là vậy rồi. Nguyện rùa cũng không phải là thần thông, cực ít có người có thể điều khiển, nếu không có mượn nhờ nguyện rùa em bé, người nọ căn bản không có năng lực này. Trung Linh Tú ít điểm nhẹ đầu. Chỉ tiếc, ánh mắt của nó là không, nói cách khác bên trong đã không tồn tại trăm bước sụp đổ. Nhìn xem em bé trống giống hai mắt, Lăng Tiên có chút có vài phần tiếc hận. Trung Linh Tú đã nói trong mắt bốc lên hắc khí nguyện rùa em bé. Mới chất chứa nguyền rùa. Trước mắt cái này, một tia nguyền rùa chi lực đều không tồn tại. Xem ra, đã bị người nọ dùng hết, dù sao, nguyền rùa em bé chỉ có thể động dụng ba lượt. Trung Linh Tú nhẹ giọng mở miệng, nói. Còn muốn vận dụng, cũng chỉ có một lần nữa chứa đựng nguyền rùa. Vậy tạm thời là vô dụng, nguyền rùa thứ này cũng không thấy nhiều, chỉ có thể tùy duyên. Lăng Tiên mắt lộ ra tiếc hận, bất quá rất nhanh, liền chuyển thành vui sướng. Tuy nhiên không tồn tại nguyền rùa, nhưng em bé bản thân liền là không thể lường được chí bảo, đạt được nó đã thuộc may mắn, yêu cầu quá nhiều, thuần túy là tìm cho mình không được tự nhiên. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Trung Linh Tú, hiếu kỳ nói. Ngươi là làm sao biết nguyền rùa em bé hay sao? Tỷ tỷ của ta cũng có một, cùng cái này đồng dạng, đều là không tồn tại nguyền rùa thiên không em bé. Trung Linh Tú thản nhiên trả lời. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên. Nguyền rùa em bé chính là chí bảo, có được nó người, nhất định bất phàm. Mà Trung Linh Tú cùng Nguyệt Quang Dòng binh đoàn rõ ràng tồn tại quan hệ, nói cách khác của nàng tỷ tỷ rất có thể tự là Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê hạch tâm cao tầng. Ngay sau đó, hỏi hắn, có thể nói cho ta biết tỷ tỷ ngươi là ai? Trung Linh Nguyệt, thì ra là Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Trung Linh Tú mặt giãn ra hơi cười. Đoàn trưởng, Lăng Tiên nao nao, về sau, khóe miệng liền dơ lên. Hắn mục đích của chuyến này tựu là tiếp cận Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê hạch tâm tầng. Dưới mắt Trung Linh Tú nói tỉ tỉ của nàng chính là nổi tiếng đại lục Nguyệt Quang đoàn trưởng, điều này làm cho hắn có thể nào không thích. Đồng thời, hắn cũng may mắn không thôi. May mắn Trung Thanh Tú không chết, chính mình lại thay Tử Uyên bọn người báo thù, bằng không thì sẽ phải không công bỏ qua cơ hội này. Ngay sau đó, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hóa nhã nói. Ta có một điều thỉnh cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Không có vấn đề, đừng nói một cái, coi như là mười cái, ta cũng vậy đáp ứng. Trung Linh Tú miệng đầy đáp ứng, không chút do dự. Lăng Tiên ăn tình quá nặng đi, sớm ở trên biển lúc, liền cứu được mạng của nàng. Bởi vậy, nàng khuôn mặt chăm chú, lời nói càng là âm vang có lực. Đáp ứng sảng khoái như vậy, vạn nhất làm không được làm sao bây giờ? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vuốt vuốt Trung Linh Tú cái đầu nhỏ. Ta sẽ hết sức, thật sự làm không được, ngươi cũng không nên trách ta. Trung Linh Tú khuôn mặt ửng đỏ, không hề kháng cự Lăng Tiên ôn hòa thon dài tay. Trách ngươi cái gì? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Thỉnh cầu của ta ngươi không làm chủ được, ngươi chỉ cần dẫn ta đi gặp tỷ tỷ ngươi là được. Gặp tỷ tỷ của ta? Trung Linh Tú nao nao. Ta có việc cùng nàng thương lượng, còn là cái gì, đến lúc đó nói sau. Lăng Tiên nhìn xem ngây thơ khả ái Trung Linh Tú, lóe ra vài phần chờ mong. Trung Linh Tú cũng không có lại để cho hắn thất vọng, nàng gật cái đầu nhỏ, nói. Không có vấn đề, ta tùy thời cũng có thể lính ngươi đi gặp tỷ tỷ của ta. Được, chờ ta dò xét hết cái này túi trữ vật về sau, chúng ta liền khởi hành. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Cho dù quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng kết quả không nghi là tốt, tối thiểu nhất, hắn đã có đưa ra thỉnh cầu cơ hội, cũng có lấy được khả năng. Về sau, hắn đắm chìm tâm thần tiếp tục dò xét xanh trắng chứ vật túi. Không thể không nói, nam tử thân gia tương đối khá, trong túi chứ vật không có có một việc là phàm phẩm. Mặc dù là dùng Lăng Tiên tầm mắt, cũng gọi là không tầm thường. Chỉ tiếc, không cách nào khiến cho hứng thú của hắn. Những bảo vật này tuy tốt, nhưng cũng không tính được hiếm thấy, Lăng Tiên mong muốn là như nguyền rủa em bé vậy kinh thế bảo vật. Bất quá liền nhìn trước mắt đến, hẳn là không vui. Hắn đã đem nam tử túi trữ vật dò xét không sai biệt lắm, cũng không thấy lại để cho trước mắt hắn một lộ ra đồ vật. Có thể được nguyền rủa em bé đã là đạt đến trời sủng hạnh, cần gì phải cầu quá nhiều. Lăng Tiên bật cười lớn, ý định rút khỏi thần hồn, không hề tìm kiếm. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy một cây cháy đen cây mây, không khỏi chịu sửng sốt. Chỉ thấy nó hình dạng quái dị, toàn thân cháy đen, giống như là bị sét đánh qua, không hề sinh cơ. Chợt nhìn lại, nó tựu là không thể bình thường hơn cây mây, ngoại trừ hình dáng đặc biệt một điểm, không có đường chỗ đặc biệt. Bởi vậy, Lăng Tiên ngay từ đầu không có chú ý tới, dưới mắt lơ đãng nhìn thoáng qua, lòng kiên định lập tức cấp ra nhắc nhở. Điều này làm cho hắn sửng sốt, về sau trong mắt liền xông lên rung động cùng vui sướng. Chỉ vì đây là trong truyền thuyết hóa long lôi đằng. Nó là thần dược trung thần thuốc, cả đời cũng không nhất định có thể xuất hiện lần thứ nhất, quý hiếm của nó trình độ quả thực là làm cho người ta tức lộn ruột. Mà hắn công hiệu càng là có thể nói biến thái. Nó có gian thể thay sinh linh ngăn cản thiên kiếp, chuẩn xác mà nói là hấp thu lôi kiếp. Phải biết thiên kiếp thế nhưng mà thế gian nhân vật khủng bố nhất một trong, người tầm thường thì cũng thôi đi bởi vì căn bản sẽ không tư cách dẫn động. Nhưng đối với những kinh tài kia diễm tuyệt thế hệ mà nói, thiên kiếp không thể nghi ngờ là chính mình địch nhân lớn nhất, nó là đỉnh phong trên đường cửa ải khó nhất tạp, hơi không cẩn thận, sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Mà hóa long lôi đằng nhưng có thể hấp thu lôi đình đồng đẳng với là thay sinh linh ngăn cản kiếp, hơn nữa không phải lần thứ nhất liền biến mất, mà là càng bổ càng mạnh. Truyền thuyết thuốc này mỗi bị thiên kiếp bổ lần thứ nhất, liền có thể lột xác lần thứ nhất, đến cuối cùng thậm chí có thể hóa thành long hình. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng có một chút có thể khẳng định. Hóa Long Lôi Đằng là thần thuốc trung thần thuốc, là tất cả sinh linh tha thiết ước mơ chí bảo. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1591. Bao la mờ mịt tuyết. Chương 1591. Bao la mờ mịt tuyết sơn. Lại là Hóa Long Lôi Đằng, đây chính là thần dược trung thần thuốc, có thể nói trong dược cực phẩm. Nhìn qua đen thui, hào tầm thường cây mây, Lăng Tiên chấn động ngoài, cũng có chút vui sướng. Hóa Long Lôi Đằng có thể hấp thu thiên kiếp, mặc dù không là hoàn toàn hấp thu, cũng có thể ngăn cản nửa dưới. Cái này cái tác dụng có thể quá lớn, nhất là đối với hắn loại này có thể dẫn động thiên cướp yêu nghiệt mà nói, hắn giá trị không thua gì một cửa đại thần thông vô thượng. Huống chi trừ rồi hấp thu thiên kiếp bên ngoài, Hóa Long Lôi Đằng bản chính là trong dược thánh phẩm, gồm cả chữa thương cùng tăng tiến tu vi. Nói không khoa trương chút nào, đây là một việc giá trị không thể đánh giá chí bảo, tại Lăng Tiên trong mắt càng vượt qua nguyện rùa em bé. Cho nên, hắn lòng tràn đầy vui sướng, cảm giác sâu sắc việc này không uổng. Không chỉ có thể nhìn thấy tháng ánh sáng đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, nhưng lại gặt hái được hai kiện kinh thế bảo vật, việc này, viên mãn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem Hóa Long Lôi Đằng cùng nguyền rùa em bé bỏ vào trong túi, rồi sau đó liền đem xanh trắng túi chứ vật ném cho Trung Linh Tú. Điều này làm cho tiểu cô nương ngơ ngẩn, trong mắt to toát ra khó hiểu ý. Không phải đưa cho ngươi, mà là cho Tử Uyên bọn người. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Đem những vật này chia đều cho người nhà của các nàng đi, coi như là cho các nàng đền bù tổn thất. Nghe vậy, Trung Linh Tú trầm mặt lại, vành mắt lập tức đỏ lên. Về sau, nàng trịnh trọng gật đầu nói. Tiền bối yên tâm, ta tuyệt sẽ không tham ô một tia một hào, cũng tất nhiên sẽ giao cho nhà các nàng nhân thủ ở trên, tạm thời thành viên cũng không lệ bên ngoài. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng yên lòng. Những vật này tuy nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Bởi vậy, hắn ý định đem phân cho Tử Uyên đám người thân thuộc, đổ cách an tâm. Tiền bối, chúng ta đem Tử Uyên tỉ tỉ thi thể của các nàng mang về sao? Trung Linh Tú mặt lộ vẻ trần trờ, rất rõ ràng đề nghị này đối với Lăng Tiên mà nói đến cỡ nào là khó. Đừng quên, Tử Uyên đằng thi thể của người thế nhưng mà tại Thái Dương tinh linh hạch tâm nơi nghỉ chân, ý vị này, hắn đem trở lại hang hổ. Cho nên, Trung Linh Tú rất thật xin lỗi, bất quá vượt quá nàng dự liệu là, Lăng Tiên rõ ràng đáp ứng xuống. Được, chúng ta cái này đi trở về. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có cảm thấy việc này đến cỡ nào khó xử. Nếu là đổi lại trước khi... Vậy dĩ nhiên là rất khó, gọi là cửu tử nhất sinh, bất quá giờ phút này liền không có gì hỏi đề. Quá xích đã đáp ứng, hắn có thể tại Thái Dương đảo bên trên tự do di động, nói cách khác chuyển chuyên trở thi thể không coi vào đâu việc khó. Cho dù có Thái Dương tinh linh không vui cũng không dám nói gì. Tiền bối, chỗ đó thế nhưng mà Thái Dương tinh linh hạch tâm nơi nghỉ chân thật sự không có việc gì sao? Trung Linh Tú chần chờ một chút, nói. Thật sự không được, chúng ta còn là đừng mạo hiểm. Không sao, đi theo ta. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, quay người hướng phía Thái Dương trong đảo bay đi. Thấy thế, Trung Linh Tú mặc dù lòng tràn đầy lo lắng, nhưng lại không chần chờ đi theo. Trải qua trăm bước ngược lại một chuyện. Lăng Tiên tại nàng tâm bên trong lần nữa cây đứng lên vô địch hình tượng, bởi vậy. Nàng tin tưởng Lăng Tiên nói không có việc gì, vậy khẳng định không có việc gì. Mà sự thật cũng đích xác không có việc gì. Khi Lăng Tiên cùng Trung Linh Tú hạ xuống cái kia mảnh trong rừng rậm lúc, sở hữu Thái Dương tinh linh đều phát hiện bọn hắn, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều bảo trì trầm mặc, phảng phất căn bản là không có có chứng kiến hai người. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Trung Linh Tú cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, đôi mắt dễ thương trừng lớn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng rất rõ ràng Thái Dương tinh linh đến cỡ nào tính bài ngoại, đừng nói là thấy được bọn hắn, coi như là phát giác được khí tức của bọn hắn, đó cũng là không chết không ngớt. Nhưng mà này khắc, những Thái Dương này tinh linh không chỉ có không có động thủ, nhưng lại làm bộ không thấy được, cái này là bực nào khó có thể tin. Không có gì, đại khái là biết rõ chúng ta không có ác ý, cho nên trở nên thân mật lên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Lời nói ra, mình cũng không tin. Thái Dương tinh linh cũng không phải là hữu thiện tộc đàn, sự khác biệt thập phần bạo ngược. Một khi có ngoại tộc tiến vào Thái Dương thần đảo, cho tới bây giờ đều là giết chết bất luận tội. Nếu không có trở ngại quá xích mà nói cùng hắn khủng bố chiến lực, cái này chút ít Thái Dương tinh linh tuyệt không khả năng giữ yên lặng. Khi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Trung Linh Tú thấp giọng lầm bầm một câu, bất quá cũng không có nhiều hỏi, chỉ là Lăng Tiên trong lòng hắn hình tượng trở nên càng phát ra cao thâm mạc chắc. Trước đem Tử Uyên đằng thi thể của người đợi tí nữa Nguyệt Quang Dòng binh đoàn, về sau, liền do ngươi giao cho người nhà của các nàng sao. Lăng Tiên nhẹ giọng thở dài, dùng trận pháp đám đông thi thể bao khỏa cùng tại phía sau mình. Lập tức, hắn hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong chắp tay quay người rời đi. Trung Linh Tú theo thật sát. Chờ đến hai người biến mất không thấy gì nữa về sau, trong rừng rậm lập tức truyền ra từng tiếng thán tức. Cái tên sát tinh này, mặc dù coi như là xem ở quá xích trưởng lão mặt mũi của chúng ta mới cho phép hắn ở trên đảo tự do hành động, nhưng trên thực tế, lại đúng vậy tội không nổi a. Đúng vậy a, tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão không tại, trong tộc cao nhất chiến lực chính là quá xích trưởng lão rồi, liền hắn đều khó ngăn cản người này một kích, chúng ta như thế nào đối thủ? Đúng vậy, mặc dù là mấy vị trưởng lão cùng lên cũng khó có thể chế ngự người này. May mắn, người này cũng không ác ý, cũng rốt cuộc đi nha. Dòng binh giới có 9 vị truyền thuyết cấp dòng binh, 6 vị độc lai độc vãng ít xuất hiện thần bí, mặt khác tam vị tắc thì sáng lập tam đại dòng binh đoàn. Nguyệt Quang dòng binh đoàn, liền là một người trong số đó. Nó tổng bộ nằm ở bao la mờ mịt tuyết sơn, chính là Huyền Vũ đại lục nổi danh thánh địa. Tại đây quanh năm bị tuyết đọng bao trùm, không có xuân hạ thu ba cái mùa, có chỉ là lạnh thấu xương trời đông giá rét. Riêng lấy lạnh như băng đến luận, nơi đây tuyệt đối gọi là Huyền Vũ đại lục số 1, nhất là hạch tâm khu vực, hắn nhiệt độ càng là đạt đến băng điểm. Tầm thường sinh linh đừng nói tại bao la mờ mịt tuyết sơn sinh tồn, coi như là tới gần cũng sẽ bị đông thành tượng băng. Mặc dù là thứ 6 cảnh tu sĩ, không có đặc thù pháp môn cũng rất khó ở chỗ này sinh tồn. Giờ phút này tuyết bay phiêu linh, bao la mờ mịt tuyết sơn bao phủ trong làn áo bạc, không có một âm thanh. Một lớn một nhỏ hai bóng người bỗng nhiên hiện hiện cùng trước mắt thuần trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thập phần hài hòa. Đúng là Lăng Tiên cùng Trung Linh Tú. Đây cũng là bao la mờ mịt tuyết sơn. Quả nhiên rất lạnh, cùng Thái Dương đảo hoàn toàn tựu là hai thái cực. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, quần áo đơn bạc. Lại thần sắc như thường, hiển nhiên là không có cảm thấy rét lạnh. Bao la mờ mịt tuyết sơn mặc dù lạnh, nhưng hắn máu lại càng nóng, tự nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Trung Linh Tú cũng là như thế. Bất quá, nàng là có đặc thù pháp môn, bằng không thì sớm đã bị đông thành tượng băng rồi. Nhiệt độ thật sự là quá thấp. Nhất là mới từ nóng bỏng Thái Dương đảo ly khai, càng là cảm thấy nơi đây rét lạnh đến cực. Rốt cuộc cực kỳ rồi. Trung Linh Tú mặt lộ vẻ vui mừng, chưa tỉnh hồn tâm triệt để buông lòng xuống. Đến nơi này, ngươi chính là chủ nhà rồi, đáng phải hảo hảo chiêu đãi ta. Lăng Tiên khai mở một câu vui đùa. Đó là tự nhiên, yên tâm, có ta bảo vệ ngươi, không ai dám tìm ngươi gây chuyện. Trung Linh Tú giả trang ra một bộ đàn chỉ bộ dáng, muốn vỗ vỗ Lăng Tiên bả vai, không biết làm sao thân cao không đủ, chỉ có thể hậm hực thôi. Như vậy ngây thơ khả ái ma trận tốt, chọc cười Lăng Tiên. Hắn đem tiểu cô nương mái tóc lộng loạn, nói. Đi thôi, đi gặp tỷ tỷ của ngươi, dòng binh giới truyền kỳ. Ngươi lại dám lộng loạn tóc của ta. ta liền không cho ngươi thấy. Trung Linh Tú tức giận nói, bất quá, vẫn là ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Một lát lúc ở giữa về sau, Lăng Tiên đi theo nàng đi tới một tòa vạn trượng cô phong bên trên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1592. Vinh dự phó đoàn trưởng. Chương 1592. Vinh dự phó đoàn trưởng. Bao la mờ mịt tuyết sơn chỉ không phải một ngọn núi, mà là một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch. Trong đó, có một cái ngọn núi là hùng vĩ nhất, nó giống như là lời kiếm xuyên thẳng mây xanh, rầm rộ, rộng rãi đồ sộ. Ngọn núi này tên là Tuyết Nguyệt, chính là danh chấn đại lục truyền kỳ thiếu nữ Trung Linh Nguyệt chỗ ở. Bởi vậy, đương Lăng Tiên leo lên ngọn núi này về sau, liền gặp đến lúc này cực kỳ sắc thái truyền kỳ nữ tử. Chỉ thấy nàng áo lam như băng, tóc trắng như tuyết, phảng phất giống như gió phất ngọc thụ tiên tử đến. Nàng đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi chỗ, bàn tay như ngọc trắng phản ở sau lưng, đại có một loại khí thôn ngân hà, chỉ điểm giang sơn chèn ép cái. Không hổ là cửu đại truyền thuyết cấp song binh một trong, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh diễm, không đơn thuần là bởi vì nàng này quốc sắc thiên hương, cũng là bởi vì nàng giống như là đế hoàng chèn ép cái. Bực này phong độ tư thái, đừng nói là nữ tử, mặc dù là hùng bá nhất phương nam tử, cũng nhiều không bằng. Ngươi cũng rất bất phàm, lục đại cực cảnh gia thân, phóng nhãn ở kiếp này, chỉ có giải rác mấy người có thể cùng ngươi so sánh. Trung Linh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, thanh lãnh như tuyết, cô cao như nguyệt. Nàng không có ngoài ý muốn Lăng Tiên xuất hiện, bởi vì sớm rời đi Thái Dương đảo lúc, Trung Linh Tú liền đem ở trên đảo chuyện phát sinh, đầu đuôi nói cho nàng. Bởi vậy, nàng hướng phía Lăng Tiên khẽ khom người, nói. Đa tạ ngươi đã cứu ta em gái mệnh, cũng vì Tử Uyên bọn người báo thù. Trung đoàn trưởng khách khí. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, không có ý định vòng quanh, hắn có mục đích điểm này. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, thật sự không có tất nhiên muốn che che lấp lấp. Ngay sau đó, hắn nói ngay vào điểm chính. Ta tới này chính là có một chuyện muốn nhờ. Xin các hạ nói. Trung Linh Nguyệt ánh mắt yên tĩnh cũng không có toát ra vẻ không vui. Cùng hắn che che lấp lấp, không bằng thoải mái, dù sao cuối cùng là muốn mục đích. Người phía trước sẽ làm cho người ta cảm thấy dối trá. Thứ hai, cho dù không đến mức làm cho người ta thưởng thức, cũng sẽ không khiến người chán ghét. Ta muốn mượn đắc đoàn danh hào dùng một lát. Lăng Tiên thu lại cười cho, nghiêm mặt nói. Danh hào. Trung Linh Nguyệt lông mày kẻ đen cau lại, Trung Linh Tú cũng ngây ngẩn cả người, toát ra khó hiểu ý. Ta muốn tiếp một cái nhiệm vụ, hoặc là nói. Là muốn biết nhiệm vụ nội dung cặn kẽ. Lăng Tiên đơn giản giải thích một chút. Truyền thuyết cấp nhiệm vụ. Trung Linh Nguyệt nhìn Lăng Tiên một mắt. Cái này cũng không khó đoán. Chỉ có truyền thuyết cấp nhiệm vụ mới sẽ không đem nội dung nhiệm vụ công bằng tại lòng người. Đúng vậy, chính là cái 500 năm đến không người hoàn thành thần phương thuốc. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Đã minh bạch, ngươi là muốn tiêu diệt trong cơ thể thiên uyên nguyền rùa. Trung Linh Nguyệt lông mày kẻ đen giãn ra, lâm vào trầm mặc. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi. Trong chốc lát về sau, Trung Linh Nguyệt môi son hé mở, nói. Mượn tên không phải là không thể được, dùng ngươi đối với ân tình của ta, cái này chỉ là một chuyện nhỏ. Nói như vậy, Trung đoàn trưởng là đã đáp ứng. Lăng Tiên mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Ta có một điều kiện tiên quyết, không nỡ đánh lấy ta Nguyệt Quang Song Binh đoàn danh hào, làm một ít bị hư hỏng ta Nguyệt Quang Song Binh đoàn danh dự chuyện tình. Trung Linh Nguyệt ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí bình thản, nhưng mà toát ra một loại không dung thứ đưa nghi. Trung đoàn trưởng xin yên tâm, ta có thể lập nhiều thiên đạo lời thề. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn không cho là mình là chính nhân quân tử, nhưng một ít hạ lưu sự tình, hắn đời này cũng sẽ không làm. Không cần, ta tin tưởng ngươi phẩm hạnh. Trung Linh Nguyệt nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Bất quá ta tất phải nhắc nhở ngươi một câu, hy vọng rất xa vời, ngươi tốt nhất đừng ôm quá lớn kỳ vọng." "Ta minh bạch, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh sao?" Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vài phần cảm kích. Danh dự tuy là vật vô hình, nhưng là bất kỳ người nào đều quan tâm thứ đồ vật, nhất là như Nguyệt Quang Dòng binh đoàn nhân vật như vậy, càng là yêu quý lông vũ. Đừng nói là cấp cho một cách không quen chi nhân, coi như là thân cận chi nhân, cũng muốn suy nghĩ một hai. Nhưng mà, Trung Linh Nguyệt lại gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không cảm kích. Ngay sau đó, hắn chắp tay cười nói: "Đa tạ Trung đoàn trưởng. Việc nhỏ mà thôi, không cần đa lễ." Trung Linh Nguyệt khoát khoát tay, một quả lớn chừng bàn tay bạch ngọc lệnh bài hiển hiện, tuy không thần hoa lượn lờ, nhưng lại tôn quý biểu tượng. Chỉ vì lệnh bài chính diện viết một chữ, phó, mặt sau viết hai chữ đoàn trưởng. Liền mà bắt đầu. Chính là phó đoàn trưởng, Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng. Phải biết, Nguyệt Quang Dòng binh đoàn thế nhưng mà không kém hơn đỉnh phong thế lực quái vật khổng lồ, phó đoàn trưởng vị tuyệt đối là dưới một người trên vạn người. Mặc dù là để mắt toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, đó cũng là nhất đẳng đại nhân vật. Cho nên, Lăng Tiên mắt lộ ra khó hiểu, nói: "Trung đoàn trưởng cái này là ý gì? Muốn tiếp truyền thuyết cấp nhiệm vụ tất phải phó đoàn trưởng cấp bậc đích nhân vật ra mặt mới được. Cho nên, ngươi cất kỹ cái này tấm lệnh bài. Ngươi không dùng thực hiện phó đoàn trưởng chức trách, ta cũng sẽ không cho ngươi phó đoàn trưởng quyền lợi cùng đãi ngộ, chỉ là một vinh dự phó đoàn trưởng." Trung Linh Nguyệt ánh mắt yên tĩnh, như Lăng Ba tiên tử dáng trần thế, siêu phàm tại chúng sinh phía trên. Điều này làm cho Lăng Tiên mặt lộ vẻ trần chờ, không biết nên không nên tiếp. Cho dù Trung Linh Nguyệt đã nói rất rõ rồi, đây chỉ là một vinh dự phó đoàn trưởng, không hưởng có quyền lợi cùng đợi gặp. Nói trắng ra là, chính là không có phó đoàn trưởng danh tiếng, không có phó đoàn trưởng chi thực. Nhưng dù vậy, cái danh này cũng vẫn là tôn quý. Nguyệt Quang Dòng binh đoàn thế nhưng mà không kém hơn bất kỳ một cách nào đỉnh phong đại thế lực tồn tại, thân là con vật khổng lồ này phó đoàn trưởng, ai dám khinh thì ai dám tìm phiền toái. Không chút nào khoa trương tờ mà nói, coi như là đỉnh phong thế lực chi chủ, cũng phải nghiêm túc đối phó. Cho nên, Lăng Tiên do dự, hắn biết rõ Trung Linh Nguyệt là mượn loại phương thức này, hoàn lại hắn cứu Trung Linh Tú ăn tình. Bất quá trong lòng hắn đáp ứng mượn tên cũng đã triệt tiêu, nếu là tiếp nhận phó đoàn trưởng vị, không thể nghi ngờ là thiếu một phần nhân tình. "Ta nhớ ngươi không nên do dự, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến biết cái kia thất chủng thần tên thuốc đến sao?" Trung Linh Nguyệt môi son hé mở, nói: "Không cầm phó đoàn trưởng lệnh bài, dung binh công hội cũng sẽ không để ý đến ngươi." Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt. Trong chốc lát về sau, hắn cười nhạt nói: "Cũng thôi, ta liền nhận lấy cái này tấm lệnh bài." Vừa nói, hắn đem bạch ngọc lệnh bài bỏ vào trong túi, không khỏi lắc đầu bật cười. Chỉ vì hắn xuất đạo đến nay, lấy được lệnh bài thật sự là nhiều lắm, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là địa vị tôn sùng. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Ẩm Các Chi Chủ, Vương Thổ Bộ Lạc Thái Thượng Trưởng Lão. Dưới mắt lại thêm một người truyền thuyết cấp đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng. Như vậy mới đúng. Trung Linh Nguyệt khóe miệng có chút dơ lên, khuyên quốc nghiêng thành điên đảo chúng sinh. Nàng nhìn xem phía trước mặt tuấn tú nam tử, nói: "Ta đối với thần dược phương cũng không biết, chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Chỉ mong có thể mượn Trung đoàn trưởng cát ngôn." Lăng Tiên cười nhạt nói: "Trung Linh Nguyệt đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền sợi tóc, đem ánh mắt rời về phía Trung Linh Tú, nói: "Thanh Tú, mang Lăng công kỳ từ bốn phía đi dạo thưởng thức một chút tuyết sơn cảnh đẹp." Nghe vậy, Trung Linh Tú còn chưa tỏ thái độ, Lăng Tiên lại đoạt trước một bước mở miệng: "Không được, ta muốn lập tức tiến về trước dung binh công hội. Nhìn xem cái kia 500 năm đến cũng không có người hoàn thành nhiệm vụ, đến tột cùng có nhiều khó." Lăng Tiên khéo lời từ chối, lại để cho Trung Linh Tú mắt lộ ra thất vọng, cái miệng nhỏ nhắn đều vỉnh lên. Mà bắt đầu. Cũng tốt, ta đây sẽ không lưu ngươi rồi. Trung Linh Nguyệt điểm nhẹ trán, nói. Có chuyện gì, bất kể tới nơi này tìm ta. Đa tạ Trung đoàn trưởng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, quay người hướng về phương xa bay đi. Cặp kia sáng chói mắt sáng như sao ở bên trong, viết đầy chờ mong, thậm chí có điểm không kịp chờ đợi ý tứ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1593. Bày thuốc. Chương 1593. Bày thuốc. Ly khai bao la mờ mịt tuyết sơn về sau, Lăng Tiên thẳng đến khoảng cách nơi đây gần đây dung binh công hội. Nhắc tới cũng đúng dịp, khoảng cách nơi đây gần đây dung binh công hội, đúng lúc là lúc trước hắn ghi danh công hội. Phụ trách người tiếp đãi cũng vừa mới là cái kia nữ tử xinh đẹp. Lại gặp mặt. Lăng Tiên cười chào hỏi, lại để cho nữ tử nao nao, tiếp theo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy nhiên nàng mỗi ngày muốn tiếp đãi hàng trăm hàng ngàn người trên cơ bản đều là qua đi liền quên, nhưng đối với Lăng Tiên ấn tượng lại sâu tận xương tủy. Hết cách rồi, khí chất của hắn quá xuất chúng, làm cho người ta vừa thấy chi xuống, liền cả đời đều khó mà quên được. Bởi vậy, nữ tử đối với hắn ký ức hãy còn mới mẻ, cười nói. Đúng vậy a, lại gặp mặt, ngươi là tới đón nhiệm vụ sao? Đúng vậy, ta muốn tiếp cái kia 500 năm đến cũng không có người hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem bạch ngọc lệnh bài đưa tới. Ta không phải đều nói cho ngươi đến sao, hắc thiết cấp song binh, không cách nào xác nhận truyền thuyết cấp nhiệm vụ. Nữ tử lắc đầu bật cười. Ngươi xem trước một chút lệnh bài nói sau. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mây nhạt gió ít. Lệnh bài. Nữ tử hồ nghi tiếp nhận bạch ngọc lệnh bài, đợi thấy rõ phía trên ánh trăng tiêu chí về sau, lập tức lâm vào ngốc trệ. Đây là Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng làm cho. Nữ tử chấn kinh rồi, nhiều lần điều tra lệnh bài, đợi sau khi xác nhận không có sai lầm, nội tâm liền nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng giống là ở xem một cái quái vật. Nàng nhớ rất rõ ràng, 3 tháng trước, Lăng Tiên mới vừa vặn hoàn thành đăng ký, trở thành một thấp nhất cấp hắc thiết song binh. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại biến hóa nhanh chóng, đã thành Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, biến hóa này cũng quá kinh người, quả thực tựu là khó có thể đưa tin. Như thế nào, khiến cho bài không phải là giả sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không, không phải. Nữ tử lắp bắp, bị chấn động mà nói đều nói bất lời tác rồi. Nàng tuy nhiên thân phận thấp kém, nhưng dung binh tông hội có đặc thù pháp môn, có thể chuẩn xác không có lầm đoán được bất kỳ một cách nào lính đánh thuê thẻ thân phận. Càng hơn là như tháng ánh sáng dung binh đoàn vật khổng lồ như vậy, thân phận của nó bài, cho dù ngụy tạo giống như đúc, cũng chạy không thoát dung binh công hội pháp nhãn. Nói cách khác, cái này tấm lệnh bài thật sự, Lăng Tiên thật sự đã thành truyền thuyết cấp đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng. Đây đối với nữ tử mà nói thật sự là rất khó khăn dùng tin rồi, làm cho nàng lâm vào trạng thái thất thần, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không là giả là tốt rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong chi sắc. Hắn muốn nhìn một chút, cái kia thất chủng thần dược đến tột cùng là cái gì, vậy mà 500 năm đến, cũng không có người tập hợp đủ. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, vậy cũng là Nguyệt Quang Dòng Binh Đoàn A, cái này quá khó có thể tin. Nữ tử thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, trong mắt ngoại trừ rung động, hay là rung động. Mấy tháng trước vẫn chỉ là một cái hèn mọn hắc thiết cấp song binh, dưới mắt lại đã thành Huyền Vũ đại lục đỉnh phong đại nhân vật, còn có so với cái này càng không thể tưởng tượng nổi sự tình sao. Không có thật sao, chỉ là giúp Nguyệt Quang song binh đoàn một điểm nhỏ bề bộn. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói mây trôi nước chảy. Đối với cái này, nữ tử tự nhiên là không tin, một điểm nhỏ bề bộn như thế nào có thể được phó đoàn trưởng lệnh bài, nhất định là thiên đại ân tình. Bất quá, nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là dùng cái loại nầy ánh mắt sùng bái nhìn xem Lăng Tiên. Không chút nào khoa trương tờ mà nói, chỉ cần Lăng Tiên giờ phút này biểu lộ ra một chút ý tứ, buổi tối, nàng sẽ đi cho hắn chăn ấm. Hiện tại, ta có thể xác nhận nhiệm vụ kia rồi hả? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đương nhiên có thể, Nguyệt Quang đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng tự nhiên là có tư cách xác nhận nhiệm vụ kia. Nữ tử nháy rồi trong nháy mắt, nhìn trộm. Đối với cái này, Lăng Tiên làm như không thấy, dùng ánh mắt ý bảo nàng nhanh lên. Thấy thế, nữ tử rõ ràng toát ra vẻ thất vọng, nói. Đợi ta hạ xuống, ta đi lấy nhiệm vụ quyển trục. Vừa nói, nàng ly khai chỗ ngồi, quay người không thấy. Trong chốc lát về sau, nữ tử quay lại trên tay nhiều hơn một cái nước sơn hắc quyển trục. Lập tức, nàng đem quyển trục đưa cho Lăng Tiên tại tiếp xúc lập tức, đầu ngón tay khi lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng quẹt một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không nghĩ tới chính mình cũng chuẩn bị lại để cho nữ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ tư cách. Bất quá, hắn cũng không để ý tới, cười nói. Cáo từ. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người liền đi, tức giận đến nữ tử không ngừng dậm chân. Đáng tiếc, như thế nam nhân ưu tú, đời này sợ là cũng gặp không được rồi. Ly khai dung binh công hội về sau, Lăng Tiên liền tới đến ngoài thành tìm một cái sơn động ẩn núp. Cho ta xem đến tột cùng là cái đó thất chủng thần dược, có thể khó ngược lại huyền vũ đại lục 500 năm. Lăng Tiên mắt sáng như sao lóe ra hiếu kỳ, mở ra màu đen quyển trục, gặp được thất chủng thần dược cụ thể miêu tả. Về sau, hắn liền lâm vào ngốc trệ. Chỉ vì thất chủng thần dược, hắn chỉ nhận thức trước hai chủng, đằng sau năm loại, liền chưa từng nghe qua. Một là hóa long lôi đằng, liền ở hắn trong túi trữ vật, hai là thần ma cùng táng hoa, hắn đã từng có được. Cả hai có một điểm giống nhau, đó chính là hiếm thấy, nhất là thần ma cùng táng hoa, mấy đời cũng chưa chắc sẽ xuất hiện lần thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, mặt khác năm loại thần dược cũng nhất định là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Mặc dù đối với này sớm có đoán trước, nhưng khi thấy thất chủng thần dược về sau, Lăng Tiên vẫn là cảm nhận được đắng chát. Cái khác không nói trước, riêng nói thần ma cùng táng hoa, liền đồng đẳng với là không thể nào. Hoa này cực kỳ hiếm thấy, riêng lấy quý hiếm trình độ đến luận, là đủ cùng bất tử tiên dược so sánh, mấy đời cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cây. Trong khi giấy chết, hắn đã từng ủng có, nói cách khác, ở kiếp này rất khó tái xuất hiện rồi. Nếu là thất chủng thần dược bài danh, là dựa theo quý hiếm trình độ đến sắp xếp, vậy thật là đáng sợ. Nhìn qua trên quyển trục bảy danh tự, Lăng Tiên cười khổ, bởi vì thần ma cùng táng hoa chỉ là xếp hàng vị thứ hai. Nói cách khác, chính là đằng sau năm loại thần dược, so thần ma cùng táng hoa còn hiếm thấy hơn. Khó trách huyền vũ đại lục 500 năm đến, cũng không có người hoàn thành, đây cũng quá khó khăn. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu. Rốt cuộc minh bạch vì sao Thẩm Nhạc cùng Trung Linh Nguyệt đều khích lệ chính mình đừng ôm hy vọng. Không nói trước phương thuốc phải chăng có tác dụng, riêng nói làm cho đều cái này thất chủng thần dược, chính là khó như lên thiên, hy vọng xa vời. Bất quá, Lăng Tiên không muốn buông tha cho. Lời nói nhẹ nhàng buông tha cho không phải là tính cách của hắn, cho dù hy vọng lại xa vời, hắn cũng muốn kiên trì tới cùng. Hóa long lôi đằng ta đã được đến, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Hắn đem bảy loại thần tên thuốc nhớ cho kỹ, rồi sau đó mượn từ phó đoàn trưởng lệnh bài cho Trung Linh Nguyệt phát đi đưa tin, xin nàng hỗ trợ nghe ngóng. Hết cách rồi, chỉ dựa vào hắn một cách tìm kiếm lời nói coi như là đến dài đằng đẵng cũng không khả năng hoàn thành. Mà hắn ở đây huyền vũ đại lục cũng không biết người nào, chỉ có thể xin giúp đỡ Trung Linh Nguyệt rồi. Chỉ mong sẽ có tin tức. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, không ôm hy vọng gì. Cái này vài loại thần dược quá hiếm thấy, nhất là đằng sau năm loại, hắn liền nghe đều không có nghe qua. May mắn trên quyển trục mặt ghi lại năm loại thần dược ngoại hình cùng đặc điểm, bằng không thì càng không có hy vọng. Về sau, Lăng Tiên lách mình rời đi sơn động, tiến về trước dung binh công hội. Tìm đồ loại sự tình này tốt nhất là tuyên bố treo giải thưởng, lại để cho người trong cả thiên hạ cùng đi tìm. Chỉ có như vậy mới có đáng có thể tìm tới. Cho nên, Lăng Tiên ý định tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ tụ tập huyền vũ đại lục chi lực. Sau một ngày, 6 cái treo thưởng nhiệm vụ đọng ở nhiệm vụ đại sảnh, ngẩng cao thù lao, lại để cho sở hữu song binh cũng vì đó tâm động. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1594. Ám hương khởi la. Chương 1594. Ám hương khởi la. Vì tìm được 6 loại hiếm thấy thần dược, Lăng Tiên ban bố giải thưởng quý giá nhiệm vụ, chỉ cần có người có thể cung cấp có giá đáng giá manh mối, liền có thể được 1.000.000 linh thạch. Cái này giá trên trời vừa ra, dòng binh giới lập tức náo nhiệt. Giải thưởng quý giá không phải là không có, nhưng như cao như thế giá, đơn giản như vậy treo thưởng nhiệm vụ, nhưng lại ít càng thêm ít. Chỉ là cung cấp có giá trị manh mối, liền được 1.000.000 linh thạch, tiền này tới cũng quá dễ dàng. Cho nên toàn bộ song binh giới đều sôi trào, tuyệt đại đa số song binh cũng bắt đầu tìm hiểu tin tức, mặc dù không là lính đánh thuê, cũng theo đó tâm sử dụng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, xoa tay. Có tiền tùy hứng a, một cái manh mối liền cho 1.000.000 linh thạch, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Không biết, ta chỉ biết là hắn rất có tiền, không quá có tiền. Dùng ngươi nói nhảm, không nói trước một cái manh mối, có thể không tìm được một cây thần dược, cho dù có thể, hắn cũng phải trả giá 600.000 linh thạch. Người so với người làm người ta tức chết a, đời ta đều không kiếm được 600.000 linh thạch, hắn lại có thể đơn giản tiêu xài. Thế nhân cảm khái không thôi, nhao nhao bắt đầu tìm hiểu tin tức. Chỉ tiếc, đừng nói là tin tức có giá trị, mà ngay cả một điểm đầu mối đều không có. Cái này 6 loại thần dược rất khó khăn tìm, không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy tồn tại, người tầm thường, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cho nên, liên tiếp mấy tháng quá khứ, 6 cái treo phần thưởng nhiệm vụ vẫn là đang êm đẹp đọng ở cái kia. Tuy nhiên tin tức bay đầy trời, nhưng hoặc là giả dối, hoặc là tựu là không có chút giá trị. Bởi vậy, Lăng Tiên rất thất vọng. Nửa năm rồi, hắn bị tin tức giả khiến cho bôn ba qua lại, tình trạng kiệt sức. Bất quá tâm linh thất lạc, hơn nhiều trên thân thể mỏi mệt càng khó hơn qua. Cái này 6 loại thần dược đang mang hắn có thể hay không giải trừ nguyền rùa, dưới mắt một tia hy vọng đều không có, tự nhiên là lại để cho hắn rất khó chịu. Chẳng lẽ nói thật sự một tia hy vọng đều không đã có sao? Lăng Tiên cười khổ, nếu là đổi thành chuyện khác, hắn còn có thể đi tranh thủ, có thể cố gắng. Nhưng loại này sự tình, hắn thật sự không có biện pháp nào. Mà đúng lúc này trong lòng ngực của hắn bạch ngọc lệnh bài bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó, một câu đạm mạc lời nói chậm rãi quanh quẩn ra. Ám hương khởi la, thần thánh đào. Người phía trước là thần tên thuốc thứ hai tất nhiên điểm, liền mà bắt đầu. Chính là một cái manh mối. Cho nên, Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, mắt sáng như sao bên trong bạo phát ra chói mắt thần thái. Ám hương khởi la là nhiệm vụ cần thất chủng thần dược một trong, là hắn phải muốn tìm thần dược, dưới mắt có manh mối, hữu khởi có thể không lại để cho tinh thần hắn phấn chấn. Ngay sau đó, hắn đưa tin cho Trung Linh Nguyệt, hỏi thăm thần thánh đảo đến tột cùng là địa phương nào. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên đã minh bạch, lông mày đầu không khỏi nhíu lại. Thần thánh đảo nằm ở vô tận hải chỗ sâu nhất. Là một lánh đời không ra quái vật khổng lồ, bất quá, nhưng lại nổi danh khắp thiên hạ, không người không biết. Nguyên nhân chính là mỗi qua 100 năm, thần thánh đảo đều đối ngoại mở ra, mời đệ thất cảnh trở xuống tu sĩ đến đây thí luyện. Chỉ cần có thể đứng vào trước một châm, liền có thể được phần thưởng phong phú, bài danh càng cao, ban thưởng cũng liền càng phong phú. Nhất là rút ra thứ nhất người đoạt được bảo vật càng là mê người, mặc dù là đệ thất cảnh đại năng cũng quen mắt không thôi. Bất quá đối với này, Lăng Tiên không có hứng thú, hắn để ý chỉ là ám hương khởi la. Thế nhưng mà, hắn căn bản là không có khả năng có được. Bởi vì ám hương khởi la chính là thần thánh đảo người sáng lập lưu lại, không chỉ có giá trị kinh người, tích chứa ý nghĩa càng là trọng đại. Nói không khoa trương chút nào, nó tựu là thần thánh đảo tinh thần biểu tượng. Đã từng có không ít người cũng nghĩ ra được, nhưng vô luận là lấy vật đổi vật, hay là mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thần thánh đảo thế nhưng mà không kém hơn bất kỳ một cái nào đỉnh phong thế lực quái vật khổng lồ, bảo vật gì không có, sao có thể đem tinh thần biểu tượng ám hương khởi la đổi đi. Về phần mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt càng là muốn chết. Mặc dù là đều là đỉnh phong thế lực, cũng không dám đơn giản trêu chọc thần thánh đảo, phóng nhãn toàn bộ huyền vũ đại lục, ai có bản sự tình lại để cho thần thánh đảo giao ra ám hương khởi la. Ít nhất, Lăng Tiên không được. Đừng nói hắn hôm nay chỉ là đệ lục cảnh đỉnh phong, coi như là đệ thất cảnh đỉnh phong, cũng không có bổn sự này. Cho nên, Lăng Tiên bảy, lơ, nhíu mày, cười khổ không thôi. Đây đúng là hy vọng, đáng cùng tuyệt vọng cũng không khác nhau gì cả. Với tư cách thần thánh đảo là tối trọng yếu nhất bảo vật một trong, nhất định là trọng binh trông giữ, nghiêm gia đề phòng. Nói cách khác, mặc dù là trộm, hy vọng cũng rất xa vời. Bất quá, Lăng Tiên lại ý định thử một lần. Bất kể có hay không có mặt khác thần dược tin tức, ám hương khởi la đều không thể lách qua, chỉ cần hắn muốn giải trừ nguyền rùa, nhất định phải đem nắm bắt tới tay. Huống chi, thần thánh đảo bách niên mới mở khải lần thứ nhất, nếu là bỏ qua, vậy liền thật không có hy vọng. Chỉ là xếp hàng thứ ba, độ khó liền cái này bao lớn, thật không biết sau bốn loại thần dược, lại phải là cỡ nào khó. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, cảm thấy hy vọng xa vời, tiền đồ ảm đạm. Bất quá, hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định. Mặc kệ, ám hương khởi la ta nhất định phải cầm được tay. Lăng Tiên kiên định tín niệm, có chết không hối hận. Về sau, hắn liền ngưng tụ ra cửu thiên thần dực, lần nữa rời bến. Thần thánh đảo mở ra sắp tới, hắn ý định dùng thí luyện giả thân phận lẫn vào trong đó, tùy thời nhi động. Ngay tại Lăng Tiên khởi hành sắp, toàn bộ huyền vũ đại lục cũng náo nhiệt. Tuy nhiên không rõ thần thánh đảo cử động lần này mục đích là gì, nhưng đối với người đời mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tốt cơ hội. Nếu là nắm chặt đem làm, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên. Cho dù không cách nào đưa thân tốt một châm, cũng tất nhiên sẽ có thu hoạch. Bởi vì thần thánh đảo nhưng là một cái nơi tốt, khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, có chút địa phương càng là thần diệu vô biên, có đủ loại không thể hiểu được năng lực. Nổi danh nhất chính là Tẩy Kiếm Trì. Nghe nói, ao ở bên trong nước cùng sở hữu ba cái năng lực đều là nhằm vào pháp bảo binh khí. Một là có chữa trị pháp bảo chi năng, chỉ cần đem để vào trong đó, cho dù không thể hoàn toàn chữa trị, cũng phải khôi phục 6 phần uy năng. Hai là giải trừ pháp bảo phong ấn để cho tái hiện uy năng. Đương nhiên tình huống cụ thể được xem phong ấn mạnh yếu mà định ra. Ba là tăng cường pháp bảo, chỉ cần tại Tẩy Kiếm Trì bên trong ngâm hạ xuống, liền có thể tăng lên một chút uy năng. Cái này ba cái năng lực một cái so một cái cường hãn tụ tập cùng kiêm, càng là biến thái tới cực điểm. Mà ngoại trừ Tẩy Kiếm Trì ở bên trong thần thánh đảo còn có mấy cái kỳ dị bảo địa. So như Mộng Huyễn Lâm, Sao Băng Hãm Hải đều không ngoại lệ, đều có đủ đặc thù và thần kỳ công hiệu quả. Cho nên, đem làm thần thánh đảo tiếp xúc sắp mở ra tin tức truyền đến về sau, toàn bộ huyền vũ đại lục đều sôi trào rồi, thế nhân xoa tay chuẩn bị mở ra huyền cước. Nhất là thiên kiêu yêu nghiệt càng là mài đao soàn soạt, nóng bỏng không thôi. Tại huyền vũ đại lục, mỗi người đều muốn trở thành thần hoàng, mà đa số thần hoàng đều từng tại thần thánh đảo trong thực tập rút ra thứ nhất. Tuy nhiên cái này cũng không có thể đại biểu cái gì, nhưng tại trong mắt thế nhân chỉ có rút ra thí luyện thứ nhất mới có tư cách trèo lên trước khi ngôi vị hoàng đế. Bách Niên vừa mở thần thánh đạo rốt cuộc mở ra, ta không cầu rút ra thứ nhất, chỉ cầu nhìn thấy tẩy kiếm trì, chữa trì bội kiếm của ta. Ta nhất định phải đưa thân ba vị trí đầu, đem tên của ta khắc ở thần thánh đạo trong lịch sử. Ha ha, ba vị trí đầu có thể không làm được, chỉ có rút ra thứ nhất mới có tư cách tại thần thánh đạo trong lịch sử lưu lại danh tự. Ta chỉ nghĩ tại nhìn xem trong truyền thuyết thần thánh đạo, không uổng công ta người tới thế đi đồng nhất bị. Thế nhân nghị luận ầm ĩ, rồi sau đó ôm trong lòng riêng mình mục đích tiến về trước thần thánh đạo. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1595. Mười khu vực lớn. Chương 1595. Mười khu vực lớn. Thần Thánh Đảo nằm ở vô tận hải chỗ sâu nhất, chính là Huyền Vũ Đại Lục tiếng tăm lừng lấy quái vật khổng lồ, mặc dù là đỉnh phong thế lực cũng phải mời nó ba phần. Giờ phút này đang là Thần Thánh Đảo đem khai mở thời điểm, đến từ các nơi trên thế giới sinh linh đủ tụ tập ở đây, phóng tầm mắt nhìn tới, hắc áp áp một mảnh. Mỗi người bọn họ trên mặt đều viết đầy chờ mong cùng lửa nóng, nếu không phải trở ngại thần thánh đảo quy củ, chỉ sợ sớm đã xông vào. Hết cách rồi, thần thánh đảo có thể là tất cả tu sĩ trong lòng thiên đường, không chỉ có khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, hơn nữa tồn tại không ít đất kỳ dị. Dù là chỉ tìm đến một chỗ, đó cũng là được ít lợi vô cùng. Cho nên tất cả mọi người nóng bỏng không thôi, nhưng cũng không dám mở miệng. Sợ đã quấy rầy trên đảo sinh linh. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lục tục có người hạ xuống trên bờ biển, cùng mọi người đồng dạng đều là ngậm kín miệng yên tĩnh chờ đợi. Sau hai canh giờ, một lão nhị ít ba người đáp mây bay mà đến, đều là thân mặc áo bào trắng đạo cốt tiên phong. Tuế Nguyệt không đám người trong nháy mắt thời điểm lại là Bách Niên. Lão nhân cảm khái một câu, ốm tay áo huy động ở giữa, đếm không hết ngọc bài hiển hiện. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Có lẽ các ngươi đã biết ta thần thánh đảo thí luyện quy tắc, bất quá sửa theo thói quen lệ ta. Mười vẫn phải là nói một lần. Quy tắc rất đơn giản, tại thời gian một năm ở trong của người nào điểm tích lũy nhiều, ai liền sắp xếp ở phía trước. Điểm tích lũy có hai cái cách có thể đạt được, một là xông sáo khu vực, hai là đánh chết yêu thú. Ta trước tiên nói một chút về thứ hai, đánh chết đệ tứ cảnh trở xuống yêu thú không có điểm tích lũy, giết một đầu đệ tứ cảnh yêu thú được một cái điểm tích lũy, giết một đầu đệ ngũ cảnh yêu thú được 10 cái điểm tích lũy, cứ thế mà suy ra. Chú ý, đánh chết đỉnh phong yêu vương điểm tích lũy sẽ gấp bội. Thì ra là đệ tứ cảnh yêu vương 2 cái điểm tích lũy, đệ ngũ cảnh yêu vương 20 điểm tích lũy. Lão nhân hắng giọng một cái, tiếp tục giảng giải. Phía dưới ta, sơ bê, nơ, đến nói một chút người phía trước, ta thần thánh đảo đem đất thực tập chia làm 10 cái khu vực, vượt qua khu vực thứ nhất được 100 điểm tích lũy, khu vực thứ hai được 200, đệ tam khu vực được 400, cứ thế mà suy ra. So sánh với chém giết yêu thú, vượt qua khu vực, không thể nghi ngờ là một cách nhanh hơn biện pháp tốt hơn. Bất quá, ta không đề cử, ít nhất không có thực lực người, cũng đừng có thử. Mười khu vực lớn một cách so một cách nguy hiểm, trước mấy cách ngược lại cũng dễ nói, nhưng là đằng sau mấy cái, mặc dù là thần hoàng người được đề cử, tốt nhất cũng đừng đi nếm thử. Lão nhân thần tình nghiêm túc, trầm giọng khuyên bảo. Nghe vậy, mọi người bảo trì chìm lặng yên, không một người phản bác. Thần thánh đảo thí luyện nội dung không phải bí mật, khắp thiên hạ người cũng biết, bởi vậy, bọn hắn tin tưởng lão nhân nói đúng vậy. Mười khu vực lớn là thần thánh đảo nghiêm khắc phân ra tới đất thực tập, trước mấy cái không dám, trên cơ bản không có gặp nguy hiểm. Nhưng đằng sau mấy cái, nhưng lại liền để thất cảnh đại có thể đều ra đầu tê dại khủng bố cấm địa. Đã từng có một vị thần hoàng người được đề cử không tin dù quái, không nên xông qua 10 khu vực lớn chứng minh chính mình. Kết quả, chỉ xông đã đến khu vực thứ 8, liền vĩnh viễn an nghỉ tại này ở bên trong. Cho nên, tất cả mọi người giữ yên lặng, Mặc dù là lão nhân không nói, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng đặt chân. Rất tốt, nghe lời của ta, tuyệt đối đúng vậy. Lão nhân cười tủm tỉm nói. Xin hỏi tiền bối, tẩy kiếm trì tại thứ mấy khu vực? Một nam tử bỗng nhiên mở miệng. Tẩy kiếm trì a. Lão nhân nhìn thoáng qua hắn thắt ở bên hông kiếm sắt gì, chậm rãi hộp ra lại để cho mọi người biến sắc bốn chữ. Khu vực thứ sáu. Giản đoạn bốn chữ, nhưng lại để cho mọi người biến sắc, tiếp theo liền lộ ra cười khổ. Nhất là nam tử, càng là thở dài một tiếng, bao hàm bất đắc dĩ. Hắn là một rất tự biết mình người, biết rõ dùng thực lực của mình tối đa cũng liền xông đến khu vực thứ năm. Mạnh mẽ xông tới khu vực thứ sáu cũng không phải không được. Chỉ là phía dưới chàng, chỉ có thể là chết. Kiếm tuy tốt, lại cũng không kịp tánh mạng. Nghe lời của ta, buông tha đi. Lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nam tử đắng chát cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thấy thế, lão nhân nhìn lướt qua mọi người, nói. Còn có? Hay không nghi vấn? Không đúng sự thật, ta nhưng muốn bắt đầu. Ta có một vấn đề, ở trên đảo có thể cấm giết người đoạt bảo. Một cái áo đen nam tử the thé mở miệng. Lại để cho người chung quanh nhao nhao rời xa. Không cấm chỉ, ngươi muốn giết ai, cái kia là quyền tự do của ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ hai điểm. Thứ nhất, ta thần thánh đảo là người không cho phép động, nếu không, ta không cần biết ngươi là ai, định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thứ hai, giết người đoạt bảo có thể, nhưng là điểm tích lũy đoạt không đi. Cho nên ta xin khuyên chư vị một câu, đều cùng chèn ép điểm, không cần phải vật lộn sống mái. Lão nhân liên tiếp mở miệng, lại để cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thí luyện là tối trọng yếu nhất, tựu là điểm tích lũy, chỉ cần nó không cách nào bị thưởng đi, vậy liền không có xung đột lợi ích. Cho dù đổ máu là khẳng định, nhưng không thể nghi ngờ là sẽ giảm rất nhiều, kể từ đó, mọi người tự nhiên là dễ dàng mấy phân. Xin hỏi tiền bối, nghe nói điểm tích lũy có thể đổi lấy thần thánh đào các loại thần vật, không biết có phải hay không là thật sự. Một thiếu nữ mở miệng trong đôi mắt đẹp dịu dàng đầy là chờ mong. Tự nhiên là thật, không trải qua đẳng thí luyện sau khi chấm dứt mới có thể. Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu cười tủm tỉm nói. Ta thần thánh đào có vô số tốt hơn đông tây, chỉ cần ngươi điểm tích lũy đầy đủ đều có thể đổi lấy. Nghe vậy, chúng nhân trái tim nhảy lên kịch liệt xuống dưới, trong mắt chờ mong càng phát ra nồng đậm. Thần thánh đảo đáng là phong thủy bảo địa, dựng dục quá nhiều trời sinh đất dưỡng thần vật, đều không ngoại lệ, đều là thế nhân tha thiết ước mơ bảo bối. Bởi vậy, khi nghe nói điểm tích lũy có thể hối đoái thần vật về sau, mọi người tự nhiên là càng phát hỏa nhiệt. Cũng không có vấn đề gì sao? Lão giả áo bào trắng quét mọi người liếc, nói. Hiện tại, các ngươi tự giác xếp thành hàng, đến ba người chúng ta tại đây đăng ký, nhận lấy thẻ thân phận. Nghe vậy, mọi người ngoan ngoãn nghe lời, rất tự giác đứng thành ba hàng. Về sau, liền theo thứ tự trên báo tính danh. Lão nhân cùng mặt khác hai nam tử cũng bắt đầu bận rộn, ba người dùng chỉ viết thay tại trên ngọc bài lưu lại thí luyện giả danh tự. Hơn nữa minh khắc một cái thần kỳ công pháp trận. Ngọc bài bản thân liền là một kiện kỳ dị pháp bảo, tăng thêm trận pháp thần kỳ, liền có thể chuẩn xác ghi chép thí luyện giả lấy được điểm tích lũy, không cần lo lắng sẽ sai lầm. Hơn nữa, ngọc bài cũng có thể đem tin tức phản hồi đến màn hình lớn, lại để cho sở hữu thí luyện giả tùy thời có thể chứng kiến mình cùng người khác sắp xếp tên. Kế tiếp, lão nhân dùng chỉ viết thay tại trên ngọc bài trước mắt tính danh cùng thần kỳ pháp trận, phảng phất là không biết mệt mỏi người máy tái diễn tay bên trên công tác. Không thể không nói, đây là một cái rất tốn thời gian, cũng rất khô khan quá trình. Hết cách rồi, trước tới tham gia thực tập người thật sự là nhiều lắm, khiến cho một lão nhì ít buồn bã ẻo xìu, đến cuối cùng đều nhanh phải ngủ rồi. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể mạnh chống, máy móc thức tái diễn trên tay công làm. Sau hai canh giờ, lão nhân bỗng cảm thấy phấn chấn, thứ nhất là trước mặt hắn hàng dài chỉ còn lại có một người, thứ hai là người này khí chất vô cùng xuất chúng. Mặc dù là thường thấy đại nhân vật hắn, cũng không khỏi không tán thưởng. Chỉ thấy người này áo trắng như tuyết, tuy không thần hoa lượn lờ, khí thế khủng bố, nhưng mà đạo cốt tiên phong, siêu phàm thoát tục. Hắn tóc đen tùy ý rối tung, mắt sáng như sao thâm thúy mênh mông, áo trắng phất bay, như thiên tiên giáng trần. Phản phác quy chân. Khóe miệng của hắn có chút dơ lên, nhẹ giọng nói một câu. Ta là Tiên Lăng, phiền toái tiền bối. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1596. Ngọc Bài Chuyện Ẩn. Chương 1596. Ngọc Bài Chuyện Ẩn ở bên trong. Ta là Tiên Lăng, phiền toái tiền bối rồi. Nam tử mặc áo trắng khóe miệng na mỉm cười, như thiên tiên đến, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Đúng là Lăng Tiên. Hắn sớm liền đi tới thần thánh đảo, cũng nghe đã đến lão nhân giảng giải thí luyện quy tắc, sở dĩ xếp hàng cuối cùng một vị, là bởi vì hắn âm thầm nghe xong một ít sự tình. So như thần thánh đảo thực lực lịch sử, những cái kia kỳ dị bảo địa đều đang thứ mấy khu vực cùng với ám hương khởi la. Mà lấy được trả lời, lại để cho Lăng Tiên cười khổ không thôi, trên cơ bản đã không ôm hy vọng gì. Ám hương khởi la đặt ở thần thánh điện ở bên trong, nơi đó là thần thánh đảo là tối trọng yếu nhất khu vực trung tâm, chung quanh cường giả nhiều vô số kể. Đừng nói là dùng hắn để lục cảnh sửa là, coi như là để thất cảnh đỉnh phong chiến lực, cũng chưa chắc có thể đem lén ra. Bất quá, Lăng Tiên không đi không được. Thần thánh đảo Bách Niên mới mở khải lần thứ nhất, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, dùng hắn đang thừa không nhiều tuổi thọ, căn bản là chống đỡ không khi đến lần thứ nhất. Cho nên, Lăng Tiên hạ quyết tâm, cho dù khó hơn nữa, hắn cũng muốn thử xem. Tiên Lăng. Tên rất hay. Lão nhân tán thưởng cười một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy thưởng thức. Đã lâu như vậy, cuối cùng là gặp được một nhân vật. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên khoát khoát tay. Tuyệt không qua, ngươi có đoạt giải quán quân thực lực. Lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, âm lượng không lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Lập tức, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, địch ý cái gì rõ ràng nhất. Tiền bối, ngươi đây là khen ta, hay là đang hại ta à? Phát giác được mọi người địch ý, Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, trong lòng biết lão nhân một câu, đã đem chính mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Cái này ý tứ hàm xúc lấy, hắn bị tất cả mọi người chú ý, cũng không là một chuyện tốt. Đương nhiên là đang khen ngươi. Không bị người ghen là tài trí bình thường, lịch đại thần hoàng, người không phải cả thế gian đều là kẻ địch. Lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Chỉ có lực áp quần hùng, đả biến thiên hạ, mới có thể vấn đỉnh đỉnh phong thành tựu thần hoàng a. Này lời nói mặc dù không tệ, nhưng ta là một người sợ phiền toái. Lăng Tiên bất đắc dĩ. Hắn đối với đoạt giải quán quân không có hứng thú gì, tới đây mục đích chỉ có một. Vậy liền là ám hương khởi la. Mà dưới mắt, lão nhân nhẹ bỗng một câu, lại đưa hắn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, đây nhất định sẽ đối với hành động của hắn tạo thành làm phức tạp. Sợ phiền toái, liền duy nhất một lần giải quyết phiền toái. Lão nhân cười ha hả mở miệng, lại để cho Lăng Tiên rất muốn đánh hắn ngừng một lát. Cái gì gọi là duy nhất một lần giải quyết phiền toái? Chẳng lẽ lại để cho hắn dùng sức một mình đem tất cả mọi người trấn áp? Nói đùa gì vậy? Lăng Tiên bất đắc dĩ, chẳng muốn cùng lão nhân nói nhảm, nói. Tiền bối, đem lệnh bài cho ta sao? Nghe vậy, lão nhân tại trên ngọc bài trước mắt Tiên Lăng hai chữ cùng một cái thần kỳ pháp trận, đem đưa cho Lăng Tiên. Một ít mắt sắc chi nhân, lặng lẽ đem Tiên Lăng hai chữ ghi tạc trong lòng, ý định tùy thời chú ý hắn đã nhận được bao nhiêu điểm tích lũy. Mỗi một giới thí luyện, chúng ta mấy lão già đều đánh bạc, ai có thể rút ra thứ nhất. Lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tiên, nói. Lúc này đây ta cá là ngươi, đáng tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng. Tiền bối kia nên làm tốt thua chuẩn bị tâm lý. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không để ý tới nữa lão nhân, quay người liền hướng lấy phía trước rừng rậm đi đến. Chỗ đó chính là khu thứ nhất vực, cũng là thực tập lúc đầu chi địa. Mà khi Lăng Tiên tiến vào rừng rậm về sau, chuyện thứ nhất không phải săn giết yêu thú, mà là chui lên tán cây kiểm tra ngọc bài. Hắn không tin ngọc bài năng lực chỉ là công tác thống kê điểm tích lũy, phản hồi đến trên màn hình lớn, hắn cảm thấy khẳng định có chút không muốn người biết năng lực. Mà sự thật quả nhiên như hắn đang liệu, ngọc bài còn có một năng lực, đối với hắn mà nói, không khác là tai họa ngập đầu năng lực. Truy tung định vị. Ngọc bài với tư cách công tác thống kê điểm tích lũy chi vật, mỗi người cũng là muốn mang theo người, nói cách khác, sở vị trí có người đều đang thần thánh đảo trong khống chế. Làm như vậy, hiển nhiên là vì phòng ngừa những người khác đục nước béo cò đối với thần thánh đảo bất lợi. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong á. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nếu là người khác thì khẳng định không phát hiện được, mặc dù là thần hoàng người được đề cử cũng không còn bổn sự này. Nhưng hắn không giống với, hắn đáng là khí đạo tông sư cùng trận đạo đại tông sư, mặc dù là ẩn núp sâu hơn cũng chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Điều này làm cho hắn âm thầm may mắn chính mình thận trọng, cũng may mắn mình ở trận khí hai đạo bên trên có được không tầm thường tạo nghệ. Có thể đoán được, nếu là hắn mang theo ngọc bài đi trộm ám hương khởi la, chỉ sợ không đợi hắn tới chỗ, sẽ gặp bị bắt chặt. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là may mắn không đáp, đồng thời cũng hiểu được đau đầu. Mang theo ngọc bài đi trộm ám hương khởi la, rõ ràng cho thấy muốn chết, nói cách khác, hắn chỉ có vứt bỏ ngọc bài. Có thể ngọc bài lưu lại lâu dài tại một chỗ, tất nhiên sẽ khiến cho thần thánh đảo hoài nghi, đến lúc đó, tương tự nguy hiểm. Đến cùng nên làm như thế nào, khả năng không làm cho thần thánh đảo hoài nghi. Lăng Tiên trầm tư suy nghĩ, vắt hết ấp. Trong chốc lát về sau, hắn nghĩ tới rồi một chỗ tình hồn hồ. Hồ này là thần thánh đảo nổi danh bảo địa, có được tinh lọc linh hồn năng lực thần kỳ, như là linh hồn đã bị không sạch sẽ, chỉ cần trong hồ ngâm một chút là được bỏ đi dơ bẩn. Đương nhiên, đây không phải Lăng Tiên chú ý điểm, linh hồn hắn tinh khiết không sạch, căn bản không cần tinh lọc. Hắn chú ý điểm là tình hồn hồ có thể lưu lại lâu dài, không khiến cho thần thánh đảo hoài nghi, hơn nữa ngay tại khu vực thứ nhất. Đem lệnh bài nhưng nhập trong hồ, thần thánh đảo người nhất định sẽ đã cho ta tại tinh lọc linh hồn, không sẽ nghĩ tới kỳ thật chỉ có một khối ngọc bài. Về sau, ta liền có thể lặng lẽ ly khai đất thực tập, tiến về trước thần thánh điện rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một vòng cười nhạt. Rồi sau đó, hắn chuyển động thân hình tìm kiếm tình hồn hồ. Khu vực thứ nhất không lớn, tình hồn hồ cũng không nhỏ, bởi vậy, hắn chỉ dùng một lát thời gian, liền gặp được hồ nước trong veo. Chỉ thấy nó thanh tịnh thấy đáy, phóng thích ra trắng phao thánh khiết chi quang, cho người ta một loại yên lặng tường hóa cảm giác. Trong hồ, không ít người nhắm mắt tính tỏa, mượn tinh lọc chi lực, rửa mình đã bị ô nhiễm linh hồn. Chỗ thần kỳ, nhưng đáng tiếc đối với ta vô dụng, không có chút dùng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, linh hồn của hắn tinh khiết không sạch, không cần tinh lọc. Bởi vậy, tình hồn hồ đối với tác dụng của hắn chỉ là che giấu hắn hành tung, mê hoặc thần thánh đảo giám thị. Ngay sau đó, Lăng Tiên lặng lẽ lẻn vào trong hồ, đem ngọc bài giấu ở đáy hồ. Về sau, hắn dùng trận pháp che giấu thân hình, lặng yên rời đi. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, cũng vô tung ảnh, bất luận kẻ nào đều không có phát hiện. Có thể tiến về trước thần thánh điện rồi, không qua trước khi được giấu kỹ khí tức của mình. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, bắt đầu đơn giản hóa Già Thiên Thần trận. Trận này chính là Phong Thanh Minh cùng Đoán Sơn Hà liên thủ chế tạo, gọi là thế gian đệ nhất liễm tức đại trận, có thể hoàn mỹ che giấu hơi thở. Bởi vậy, Lăng Tiên ý định đem đơn giản hóa, chỉ có như vậy, khả năng bảo đảm không bị người phát hiện. Mà lấy hắn hôm nay trận đạo đại tông sư tạo nghệ, Làm được loại sự tình này tự nhiên là không nói chơi, chỉ dùng trong chốc lát, liền đem kỳ thành công đơn giản hóa. Tuy nói uy lực chỉ có chính thức đại trận ba thành, nhưng là vậy là đủ rồi, tối thiểu nhất, để thất cảnh đại năng tuyệt đối không phát hiện được. Đi thôi, thành bại nhất cử ở chỗ này thành công, ta đem cách giải trừ nguyền rủa càng tiến một bước. Thất bại cũng sẽ không biết lại bị dày vò, tối thiểu nhất, có thể có một thống khoái. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, như u linh rủ hồn giống như vạch phá bầu trời, chỉ thấy hắn hình, không thấy hắn tức. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1597, đoạt trước một bước, chương 1597, đoạt trước một bước. Năm đó, vì che giấu thủ hộ chi thành, Phong Thanh Minh cùng Đoán Sơn Hà liên thủ chế tạo ra một tòa liễm tức thần trận. Trận này tên là Già Thiên, là không tì vết chút nào hoàn mỹ cấp đại trận, mặc dù là chỉ có ba thành uy lực phiên bản đơn giản hóa, tại liễm tức phương mặt cũng có thể nói hoàn mỹ. Cho nên, Lăng Tiên lặng lẽ đã đi ra khu vực thứ nhất, không từng có người phát hiện. Về sau, hắn liền dựa theo nghe được lộ tuyến, hướng phía thần thánh điện bay đi. Sau nửa canh giờ, hắn nhìn thấy thần thánh đảo địa phương hạch tâm, thì ra là sắp đặt ám hương khởi la địa phương. Chỉ thấy cái kia là một tòa rầm rộ cung điện, không có quý khí, lại tràn ngập tang thương. Đó là chỉ có tuế nguyệt, khả năng lưu lại quý giá ấm ký. Tại Lăng Tiên đã gặp kiến trúc bên trong, này điện tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, giống như là ngủ say thái cổ hung thú cho người ta một loại áp lực cực lớn. Đây cũng là thần thánh điện sao, quả nhiên hùng vĩ đồ sộ. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, cảm khái ngoài, lông mày cũng nhíu lại. Chỉ vì, phủ cận tồn tại quá nhiều cường giả khí tức, xa không nói, riêng nói bốn phía đại điện, liền không còn có 10 đạo thứ 6 cảnh cường giả. Trong đó có vài cổ, càng là không kém hơn hắn. Kể từ đó, hắn tự nhiên là cảm thấy khó giải quyết. Thủ vệ Thái Sâm Nghiêm, những người ngã gục này còn dễ nói, dùng thực lực của ta, không khó đối phó. Nhưng nếu là kinh động để thất cảnh đại năng, cái kia ta coi như là có 100 đầu mệnh cũng không đủ dùng. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, có chút đau đầu. Tại 10 cái để lục cảnh tu sĩ trông coi xuống, hắn muốn len lén lẻn vào, mà lại toàn thân trở ra, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Cho nên, Lăng Tiên gặp khó khăn, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là duy trì nguyên kế hoạch không thay đổi, đem ám hương khởi la lén ra. Mặc dù nhưng cái này phong hiểm rất lớn, một khi bị phát hiện, hắn liền chắc chắn phải chết. Nhưng ngoại trừ cái này, hắn thật sự không có biện pháp nào rồi, hơn nữa tất phải thừa dịp hiện tại, bằng không, hắn chỉ sợ đều không mệnh đợi đến lúc lần sau. Liều mạng. Dù sao cũng là một lần chết. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định, rồi sau đó, hắn liền chuyển động thân hình, đáp xuống thần trước cửa điện. Đúng, Hào không che giấu mình thân hình, thậm chí có thể nói công khai. Hết lần này tới lần khác, không người phát giác, càng, ca quy, một không người xuất hiện thân. Cái này liền muốn nói đến người tu hành một cái thói quen rồi, tại thần hồn có thể phóng ra ngoài về sau, đa số người tu hành cũng đã quen rồi dùng thần hồn đi cảm giác. Bởi vì thần hồn cảm giác phạm vi rất rộng, tối thiểu nhất so con mắt muốn rộng. Cho nên, trông coi nơi này cường giả đều ẩn nấp tại các nơi, chỉ là dùng thần hồn giám thị, cũng không có tự mình thủ hộ. Nếu là người khác thì cái kia tự nhiên là trốn không mở những cường giả này cảm giác, hết lần này tới lần khác Lăng Tiên là một ngoại tộc. Hoặc là nói là Già Thiên thần trận quá mức hoàn mỹ. Cho dù chỉ là ba thành uy lực phiên bản đơn giản hóa, nhưng Già Thiên thần trận thế nhưng mà hoàn mỹ không một tì vết, đừng nói là để lục cảnh tu sĩ, mặc dù là để thất cảnh đại năng bằng cảm giác cũng không phát hiện được Lăng Tiên. Cho nên, hắn thi nhiên đứng ở cửa đại điện, giống như là đi tới nhà mình hậu hoa viên. Một màn này nếu là bị người chứng kiến, Nhất là thần thánh đảo là người chứng kiến, chỉ sợ phổi đều được tức nổ tung. Nay điện thế nhưng mà thần thánh đảo nơi quan trọng nhất, không ai cư nhiên bị người đường hoàng đi tới cửa miệng, đây quả thực là không dám tưởng tượng. So dự tính muốn nhẹ nhõm chỉ là cấm chế này. Thấy không có người hiện thân, Lăng Tiên có chút nới lỏng miệng chèn ép, bất quá khi hắn nhìn thấy trên cửa chính cấm chế về sau, lông mày liền nhíu lại. Chỉ thấy trên cửa cùng sở hữu 108 đạo cấm chế, 54 đạo là trận pháp, khác một nửa thì là phù lục. Cả hai hợp hai làm một, hỗ trợ lẫn nhau, rất có vài phần hồn nhiên thiên thành hương vị. Hoặc là nói, là hoàn mỹ. Cho nên tiếp xúc chính là dùng Lăng Tiên tại hai đạo phù. Trận bên trên thành tựu thâm hậu cũng cảm nhận được khó giải quyết. May mắn là cấm chế này không phải chân tránh hoàn mỹ, mà hắn, nhưng lại hàng thật giá thật phù đạo tông sư trận đạo đại tông sư. Không hổ là thần thánh đạo, quả nhiên nội tình thâm hậu. Cảm khái thở dài, Lăng Tiên không do dự nữa, bắt đầu phá giải cấm chế. Dùng hắn ở đây hai đạo phù. Trận bên trên tạo nghệ, phá giải cấm chế không tính khó khăn, nhưng mà nhất định tốn hao thời gian không ngắn. Bởi vậy, Lăng Tiên giành giật từng giây toàn lực phá bỏ lệnh cấm chế. Đồng thời, hắn cũng âm thầm cầu nguyện chính mình không nên bị phát hiện. Mà khi hắn phá giải một phần tư lúc, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, sau cấm chế lại là tàn khuyết không đầy đủ đấy, giống như là bị người phá giải qua một tốt. Là bản liền tàn khuyết, hay là có người trước ta một bước phá giải? Lăng Tiên nhăn lại lông mày, bỏ đi trước một cái suy đoán. Phải biết, này điện thế nhưng mà thần thánh đảo nơi quan trọng nhất, như cấm chế tàng khuyết, lại làm sao có thể để đến nơi đây. Cho nên, người sau khả năng không thể nghi ngờ càng lớn. Nói cách khác, đã có người trước hắn một bước tiến nhập thần thánh điện, mục đích rõ ràng cũng là trộm lấy. Thậm chí có người cùng ta đồng vậy ý niệm trong đầu. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, bỗng nhiên có loại chúng ta bất cô cảm giác, bất quá tiếp theo trong nháy mắt, dáng tươi cười liền chuyển thành gấp gáp. Phá giải cấm chế chi nhân, rõ ràng cho thấy cất cùng hắn tâm tư, mà người nọ cũng đã tiến vào. Cái này ý tứ hàm xúc lấy, nếu không phải tranh thủ thời gian đi vào, chỉ sợ liền xúc đều không đủ để uống. Ngay sau đó, Lăng Tiên tiểu tâm rực rực đẩy cửa ra, lách mình đi vào. Về sau, liền thấy được một bức lại để cho hắn kinh ngạc hình ảnh. Chỉ thấy một cái rối bù lão đầu lơ lửng ở giữa không trung, chuẩn bị nói là bị bốn cái kim dây thừng cột vào thiên không bên trong. Tại quanh thân hắn tràn ngập phù văn trận lạc, ra chỉ tại kim dây thừng ở trên, đưa hắn một mực khóa lại. Dùng Lăng Tiên hai đạo phù trận tu vi, liếc liền nhìn ra những này phù văn trận lạc bất phàm. So trên cửa cấm chí còn cường đại hơn. Đồng thời, hắn cũng nhận ra kim dây thừng, không khỏi hoảng sợ nói. Khôn tiên thằng. Dây chói tiên. Tiếng nói lạc đấy, lão nhân nao nao bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, ngoại trừ cảnh giác, chính là kinh dị. Hắn tự hỏi thực lực không tệ, lại thâm sâu an liếm tức thuật, nhưng mà thì không có cảm giác được Lăng Tiên khí tức. Phảng phất đứng ở trước mặt hắn chỉ là một vườn hồn. Như thế, lão nhân tự nhiên là có chút ngoài ý muốn. Không phải thật chính có con tiên thằng. Dây chói tiên. Chỉ là hàng nhái. Bất quá trọn vẹn bốn cái, hơn nữa phù văn trận lạc coi như là để thất cảnh đỉnh phong đại năng, nhất thời nửa khắc cũng đừng nghĩ kiếm được cởi. Lăng Tiên mày nhăn lại, vẻ khiếp sợ dần dần biến mất. Khôn tiên thằng, dây chói tiên. Thế nhưng mà tiếng tăm lừng lấy chí bảo, mặc dù là nhìn chung muôn đời, vậy cũng là có tên tuổi pháp bảo. Nghe nói, tại thời kỳ thượng cổ, liền chân tiên đều có thể chói buộc, quả nhiên là thần uy cái thế. Cho nên, Lăng Tiên mới có thể phát ra kinh hô, bất quá dưới mắt, tự nhiên là không có gì. Tiểu tử, nhãn lực không tệ a, vậy mà liếc liền nhìn ra đây là hàng nhái. Lão nhân trong tròng mắt kinh dị càng phát ra đậm đặc út, bất quá vẻ cảnh giác, ngược lại là giảm bớt thêm vài phần. Chỉ vì, hắn xác nhận Lăng Tiên thân phận. Như hắn là thần thánh đảo người, không có khả năng bởi vì kim dây thừng kinh hô, hết lần này tới lần khác hắn lại tiến nhập thần thánh điện. Kể từ đó, đáp án liền hô chi dục xuất. Khách khí. Lăng tiên cười khoát khoát tay, nếu là liền phỏng chế phẩm cũng nhìn không ra, vậy hắn cũng liền uổng xưng khí đạo tông sư. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng là cất cùng ta cũng như thế tâm tư. Lão nhân cười lấy mở miệng, nói. Đã là như thế, chúng ta cũng coi như hữu duyên, cần phải giúp đỡ cho nhau mới đúng. Nghe vậy, lăng tiên nở nụ cười. Theo cách nào đó góc độ mà nói, hắn cùng với lão nhân thật có duyên, nhưng cũng là tồn tại xung đột lợi ích người cạnh tranh, vì sao phải ra tay giải cứu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1598. Không có lựa chọn. Chương 1598. Không có lựa chọn. Trên đại điện, lăng tiên nhìn qua bị trói vô lão nhân, cười nhẹ nói. Ta tại sao phải cứu ngươi? Gặp lại tiếp xúc là có duyên, nhất là dưới loại tình huống này càng là khó gặp, chẳng lẽ không nên cứu ta sao? Lão nhân hướng dẫn từng bước. Huống chi, ngươi nên cảm tạ ta mới được là, nếu không có ta trước ngươi một bước bước vào đại điện cái kia giờ phút này bị trói chặt người, chính là ngươi rồi. Dùng từ không lo, không nên dùng cảm tạ cái từ này, mà là nên, phải hỏi may mắn. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Trước khi, ta còn ảo não chính mình muộn một bước, hiện tại, ta may mắn ngươi so với ta sớm một bước. Ngươi tiểu tử này tử. Lão nhân nổi trận lôi đình, bất quá vừa nghĩ tới tình cảnh của mình cũng chỉ có thể đè xuống nóng tính tận tình khuyên bảo nói. Hai người hợp tác, khẳng định nếu so với một cái người thuận lợi nhiều lắm, cũng an toàn nhiều lắm. Đừng quên, nơi này chính là thần thánh đảo nơi quan trọng nhất, lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Đích xác, đáng ta vẫn không có cứu lý do của ngươi. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Ta đã tiến nhập đại điện, hoàn toàn có thể mang này bảo vật vào hết trong túi, dựa vào cái gì và ngươi chia sẻ. Nghe vậy, lão nhân trầm mặt lại. Bởi vì hắn không nói chuyện phản bác, nếu là giờ phút này bị trói chặt là người là lăng tiên, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Trung thực lưu lại sao, đợi ta đem bảo vật sau khi bỏ vào trong túi, nói không chừng, sẽ xem xét cứu ngươi. Lăng tiên mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía ngay phía trước. Về sau, hắn mắt sáng như sao liền rực nóng lên. Chỉ thấy phía trước lơ lửng ba cái quang cầu, mặt khác hai cái là cái gì còn không biết, nhưng có một lại có thể xác định bởi vì lượt nhận thức bách thảo đan tâm cấp ra nhắc nhở. Ám hương khởi la, 10 vạn năm phần, đáng chữa thương, đáng ôn hồn, cũng đáng tăng tiến tu vi. Đây là lòng kiên định cho ra tin tức. Có thể nói là ít đến thương cảm. Bất quá đối với lăng tiên mà nói, tin tức bao nhiêu cũng không đáng kể, có hiệu quả gì cũng không trọng yếu, chỉ cần nó là ám hương khởi la. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Lăng tiên ánh mắt lửa nóng, ám hương khởi la chính là thất chủng thần dược chi một, là hắn có thể không khu trừ nguyện rủa nơi mấu chốt, dưới mắt rốt cuộc gặp được, sao có thể không lại để cho lòng hắn nhóm lửa nhiệt. Thậm chí, có thể dùng kích động để hình dung, không đơn thuần là bởi vì ám hương khởi la, cũng là bởi vì mặt khác hai cái quang cầu. Mặc dù không biết bên trong là bảo bối gì, nhưng có thể cùng hoa mai khỉ la đặt song song có thể bị sắp đặt đến thần thánh điện, sao có thể phàm là tục. Cho nên, lăng tiên kích động, hắn không nói hai lời liền tránh hiện tại quang cầu trước mặt, chuẩn bị đem bỏ vào trong túi. Bất quá, lại không có thể thành công. Chỉ thấy quang cầu rồi đột nhiên bộc phát ra năm đôi trướng mắt hào quang, giống như xích lô mặt trời nhỏ, khủng bố sức đẩy, không ngừng tiếp đem lăng tiên oanh đã đến trên vách tường. Ầm. Cốt cách đứt gãy, khóe miệng chảy máu, lăng tiên mày nhăn lại, tuyệt đối không nghĩ tới quang cầu vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường hãn. Đừng quên, nhưng hắn là lục đại cực cảnh gia thân vô song yêu nghiệt. Nhưng mà lại bị quang cầu chi lực lập tức đánh bay, cái này rất đúng sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm đến. Cho dù có khinh thường thành phần tại, nhưng cái này đủ để chứng minh quang cầu lực lượng cường hãn đến mức nào. Ha ha, ngu xuẩn trợn tròn mắt sao? Lão nhân cất tiếng cười to, nhìn có chút hả hê. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, bất quá lại không để ý đến, mà là đem tâm thần phóng tới quang cầu thượng diện. Tại đưa hắn đánh bay về sau, quang cầu liền khôi phục trước bình tĩnh, không có có chói mắt thần quang, cũng không có lực lượng kinh khủng. Bất quá, đem làm hắn lần nữa thoáng hiện đến quang cầu trước mặt lúc, chướng mắt hào quang cũng xuất hiện lần nữa. Theo tới đấy, còn có cường hoành đến mức tận cùng sức đẩy. Không huyền niệm chút nào, Lăng Tiên lại lần thứ nhất bị đánh bay, bất đồng chính là, hắn lần này vận dụng đại đạo chi hoa, không có bị chấn thương. Chỉ là, vẫn là bị chấn đắc khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Đừng thử, dùng tu vi của ngươi, ngăn không được cổ lực lượng này, càng không khả năng đem bỏ vào trong túi. Lão nhân mắt lộ ra trêu tức, rõ ràng cho thấy nhìn có chút hả hê. Đối với cái này, Lăng Tiên chỉ có thể giữ yên lặng, không nói chuyện phản bác. Lần thứ nhất còn sao nói là chủ quan, hai lần, liền thật là không được. Chính như lão nhân nói, thật sự là hắn là chống lại không được cổ lực lượng này, nói cách khác, hắn không có khả năng đem ám hương khởi la lấy đi. Đáng chết, chẳng lẽ muốn buông tha cho sao? Lăng Tiên sắc mặt âm trầm hạ đến, trong hai tròng mắt tràn đầy không cam lòng. Rõ ràng khoảng cách ám hương khởi la chỉ có một bước ngắn, nhưng không cách nào cầm đến thay đổi ai có thể cam tâm. Có thể sự thật liền bày ở trước mặt. Dù có muôn vàn không cam lòng, cũng không làm nên chuyện gì. Không cam lòng sao? Lão nhân cười nhẹ một tiếng, nói. Ta có biện pháp bài trừ quang cầu cho ngươi cầm đến bên trong bảo vật. Nghe vậy, Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, đem ánh mắt rời về phía bị trói tại trong giữa không trung lão nhân. Chỉ thấy hắn rối bù quần áo tả tơi, hiển nhiên chính là một cái tên ăn mày. Bất quá giờ phút này, hắn lại phóng xuất ra cực hắn tự tin mãnh liệt, giống như là ánh sáng thập phương vĩnh hằng kiêu dương. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi mà nói? Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Ngươi vì sao cho là ta có thể cứu ngươi? Ngươi đã có thể đi vào đại điện chứng minh ngươi phá trừ một phần tư cấm chế, cho dù chỉ là một phần tư, nhưng là đủ chứng minh ngươi ở đây hai đạo, phù. Trận bên trên có được không tầm thường tạo nghệ. Ta và ngươi liên thủ tuyệt đối có thể bài trừ đầy trời phù văn trận lạc, rồi biến mất rồi bọn họ ra trì, mấy cây phòng chế khôn tiên thằng. Dây chói tiên. Căn bản không đáng để lo. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là nơi đây chỉ có ngươi trừ ngươi ra, ta không có lựa chọn khác. Lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ngươi cũng giống vậy. Ngoại trừ ta, ngươi không có lựa chọn khác. Nghe vậy, Lăng Tiên rơi vào trầm mặc. Lão nhân nói đúng vậy, hai người bọn họ ngoại trừ tin tưởng đối phương đều không có lựa chọn nào khác. Bất quá, Lăng Tiên không muốn đơn giản đi vào khuôn khổ, nói. Ta có lựa chọn, mà ngươi mới thật sự là không có lựa chọn. Ngươi thật sự là có lựa chọn, nhưng ngươi tuyệt sẽ không tuyển. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết Lăng Tiên trong miệng lựa chọn chính là rời đi. Xác thực, bảo vật ngay tại mắt trước, cứ đi như thế, thật sự là rất không cam tâm a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Nói đi, làm sao chia? Ta hai cái, ngươi một kiện, ngươi có ưu tiên quyền chọn lựa. Lão nhân cười nhạt nói. Không có khả năng. Lăng Tiên một nói từ chối, nói. Ngươi phải rõ ràng một sự kiện, ta có thể đi miễn phí sử dụng, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, dù sao ta cũng không mất mát gì. Đáng ngươi không giống với, nếu là không người cứu ngươi, đợi thần thánh đảo là người sau khi đi vào, ngươi chắc chắn phải chết. Nghe vậy, lão nhân trầm mặt một chút nói. Cho nên, ngươi muốn hai kiện. Đúng vậy, hơn nữa, ta còn muốn quyền ưu tiên lựa chọn. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, hắn cũng sẽ không đem quyền ưu tiên lựa chọn giao cho lão nhân, Vạn nhất người này tuyển Hoa Mai Khinh La làm sao bây giờ? Không có khả năng. Lão nhân cũng không đáp ứng, cố gắng nói. Ngươi cũng phải rõ ràng một sự kiện, không có ta, ngươi cả căn mao cũng không chiếm được, chẳng lẽ ngươi cam tâm một chuyến tay không? Dù sao cũng hơn ngươi đem mình khoác lên cái này mạnh. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, trong lòng biết mình coi như lại bức thiết, cũng không có thể chủ động, bằng không thì trận này đàm phán liền thua. Lão nhân vô cùng rõ ràng đồng nhất điểm. Hai người bọn họ đều không có lựa chọn, cũng đều nắm bắt đối phương mạch máu, bất quá so ra, không thể nghi ngờ là hắn càng thêm bị động. Bởi vì Lăng Tiên nắm bắt đấy, đáng là tánh mạng của hắn. Cho nên, đối nghịch một lúc lâu sau, lão nhân thở thật dài một cái, không thể không lựa chọn lui bước. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1599. Đạo Môn. Chương 1599. Đạo Môn. Như vậy đi, ta lùi một bước. Ba cái bảo vật, một người một kiện bán, không cách nào thiết cát. Sao cắt? Lợi dụng đồng giá bảo vật trao đổi. Ngươi có được ưu tiên chọn lựa quyền cùng trao đổi quyền, như thế nào? Lão nhân bất đắc dĩ thở dài, nói. Đây là ta có thể làm lớn nhất nhượng bộ, nếu ngươi không đáp ứng, vậy liền cá chết lưới rách sao? Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Lão ý của người ta chính là mỗi người một nửa, như để tam kiện bảo vật không cách nào phân cách, vậy liền dùng đồng giá bảo bối tu bổ thường đối phương. Mà hắn có được quyền lựa chọn cùng trao đổi quyền, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn rất có lợi phân phối phương thức. Ngay sau đó, hắn thấy tốt thì lấy, cười nhẹ nói. Tốt phân phối phương thức, ta đáp ứng. Đối với ngươi là không tệ, đối với ta quả thực tựu là bóc lột. Lão nhân trừng Lăng Tiên liếc, khẽ thở dài. Nếu không có ta bị khốn tại này, sao có thể làm ra như thế nhượng bộ? Ai cho ngươi bị nhốt rồi đâu này? Muốn trách, chỉ có thể trách chính ngươi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Phát Thiên Đạo lời thề đi, ta cũng không tin mặt ngươi cái này lão hồ ly. Cũng vậy. Lão nhân rét nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ta cũng không tin mặt ngươi cái này con tiểu hồ ly. Cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm, nhất là đang đối mặt lão hồ ly không có chú ý chính hắn thời điểm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phát Hạ Thiên Đạo lời thề. Lão nhân cũng là như thế, rồi sau đó, hắn trầm giọng nói. Hiện tại, ngươi có thể cứu ta sao? Tự nhiên, ngươi có thể là của ta đồng bạn hợp tác. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, đưa tay ở giữa, phù văn trận lạc phát ra ánh sáng chói lọi. Phù văn ngược lại là không có gì, đáng trận lạc lại nói vận lưu chuyển, thần hoa tràn ngập, hiển lộ ra hắn hàng loạt sư cấp tạo nghệ. Điều này làm cho lão nhân chấn động, phải biết, đại tông sư thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy tồn tại, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Huyền Vũ đại lục. Cũng không còn có mấy cái. Kể từ đó, hắn tự nhiên là chấn động động không ngừng, đồng thời cũng có vài phần mừng rỡ. Có trận đạo đại tông sư ra tay, nơi này phù văn trận lạc căn bản liền không là vấn đề, nói cách khác, hắn có thể đã thoát khốn. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Nơi này phù văn trận lạc tuy mạnh, nhưng ở Lăng Tiên trước mặt, lại cũng không thể coi là cái gì. Bởi vậy, hắn chỉ dùng trong chốc lát, liền đem hắn rách nát không còn một mảnh. Hảo tiểu tử, ta quả nhiên đúng vậy người. Lão người cất tiếng cười to, bốn cái kim dây thừng đứt thành từng khúc tự động chóc ra. Ngươi đã nhìn lầm người, cũng không có lựa chọn khác. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia ngưng nặng. Chỉ vì, lão nhân rất nhẹ nhàng liền đứt đoạn phòng chế khôn tiên thằng. Dây chói tiên. Giống như là uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Thực lực thế này tuyệt đối gọi là mạnh hung hãn. Bất quá vừa nghĩ tới thần thánh đạo quy củ cũng không sao rồi. Chỉ có đệ thất cảnh trở xuống tu sĩ khả năng lên đảo, mà chỉ cần là đệ thất cảnh dưới, hắn liền không sợ. may mắn ta và ngươi đều cũng có bổn sự chi nhân. Lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên. Ta đã chứng minh bản lãnh của mình, cũng hoàn thành lời hứa, tiếp đó tới phiên ngươi. Lăng Tiên nhìn lão nhân liếc, đem ánh mắt rời về phía ba cái quang cầu. Yên tâm, ta đạo vạn cổ bổn sự đáng không có người dám nghi vấn. Lão nhân cười ngạo nghễ. Đạo vạn cổ. Lăng Tiên nao nao, nghĩ tới vĩnh sinh giới đạo thiên hạ, chỉ từ danh tự nhìn lại, hai người tuyệt đối có liên hệ. Ha ha, có phải hay không bị cái tên này hù dọa? Lão nhân cởi mở cười to, còn tưởng rằng Lăng Tiên ngơ ngẩn, là vì nghe nói qua chính mình đại danh. Hắn ở đây Huyền Vũ Đại Lục có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là đạo thánh, mặc dù là đỉnh phong thế lực, cũng sợ hắn ba phần. Đương nhiên, không phải là bởi vì hắn thực lực, mà là bởi vì hắn xuất thần nhập hóa trộm thuật. Cho ngươi thất vọng rồi, ta căn bản chưa nghe nói qua cái tên này, tại sao hù đến? Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Lần này, đến phiên lão nhân ngây ngẩn cả người, ngón tay hắn lấy Lăng Tiên nói. Ngươi rõ ràng chưa nghe nói qua tục danh của ta, có phải hay không Huyền Vũ Đại Lục là người à? Ngươi rất có danh tiếng. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đạo vạn cổ liếc. Cái gì rất nổi danh? Tương đương nổi danh hiểu hay không? Đạo vạn cổ tức giận dựng râu trừng mắt, nói. Đạo thánh danh tiếng, Huyền Vũ Đại Lục ai không biết ai không hiểu. Ta cũng không biết, tốt rồi, chớ ở trước mặt ta hít hà, dành thời gian phá trừ quang cầu. Lăng Tiên thúc giục một câu, không có hỏi thăm người này cùng đạo thiên hạ quan hệ. Bởi vì bọn họ hai người chỉ là dòng họ giống nhau, khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ, tùy tiện hỏi thăm, khó tránh khỏi sẽ có vài phần đường đột. Không kiến thức tiểu duyệt. Đạo vạn cổ bĩu môi, rồi sau đó liền chân đạp bộ pháp thần bí thoáng hiện tại rồi quang cầu trước mặt. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, xác định người này cùng đạo thiên hạ, nhất định tồn tại liên hệ nào đó. Bởi vì hắn bái kiến đạo thiên hạ bộ pháp thần bí, cùng đạo vạn cổ giờ phút này thi triển giống như đúc, giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói đạo vạn cổ cũng là vĩnh tiên tinh là người? Lăng Tiên chấn động trong lòng, mắt sáng như sao, bên trong ngoại trừ nghi hoặc cũng có vài phần chờ mong. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, nói. Ta biết một cô gái, tên là Trộm Ngày Xuống. Nghe vậy, đạo vạn cổ nhíu mày, nói. Nàng này phải chăng trộm thuật thông thần? Đúng vậy, nàng cũng sẽ biết ngươi vừa rồi thi triển bộ pháp. Lăng Tiên thật chặt nhìn thẳng đạo vạn cổ, muốn từ trên mặt hắn tìm ra kích động khiếp sợ cảm xúc. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Đạo vạn cổ ngoại trừ nghi hoặc, không có cái khác tình tự. Hắn trầm tư một lát, nói. Nếu ta đoán không sai lời mà nói, trong miệng ngươi nữ tử hẳn là đã nhận được ta đạo môn truyền thừa. Đạo môn truyền thừa? Còn xin nói rõ. Lăng Tiên nhíu mày, có vài phần thất vọng. Bởi vì đạo vạn cổ thần sắc đã chứng minh hắn không phải vĩnh tiên tinh người, càng không nhận ra trộm thiên hạ. Ta đạo môn lai lịch bí ẩn, lịch sử đã lâu. Hắn tổ thần thông quảng đại, tại rất nhiều nơi đều có lưu truyền thừa. Đạo vạn cổ thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ta trong miệng rất nhiều nơi, chỉ không là một thế giới, mà là rất nhiều thế giới. Nghe vậy, Lăng Tiên đã minh bạch, cũng kích động. Đạo vạn cổ đã nói rất rõ rồi, hắn là đã nhận được đạo môn thủy tổ truyền thừa, đạo thiên hạ cũng là như thế. Nói cách khác, trộm tổ tại Vĩnh Tiên Tinh cùng Huyền Võ Đại Lục đều có lưu truyền thừa. Ý vị này trộm tổ nhất định biết được xuyên thẳng qua lưỡng giới phương pháp, kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không kích động. Ta trộm trong môn mọi người dùng trộm làm họ, trong miệng ngươi tiểu nữ hoa, ngược lại là có vài phần khí phách cảm dĩ thiên hạ vi danh. Bất quá so về lão phu, vẫn là kém mấy phân. Hắc hắc. Lão phu thế nhưng mà dùng muôn đời vi danh, khí phách gần tiếp cận trộm tổ. Đạo vạn cổ hắc hắc cười không ngừng, khó nén ý ngạo nghễ. Đáng tiếc, Lăng Tiên căn bản là không có nghe được hắn đang nói cái gì, hắn giờ phút này tâm thần đã hoàn toàn bị trộm tổ chiếm cứ. Đạo vạn cổ đã nói trộm tổ tại rất nhiều thế giới đều có truyền thừa, cái này không vẹn vẹn đã chứng minh hắn thần thông quảng đại, cũng ý nghĩa hắn có phương pháp ly khai huyền vũ đại lục. Cho nên, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía đạo vạn cổ, nói. Ngươi cũng biết trộm tổ là thế nào ly khai huyền vũ đại lục hay sao? Ta ngay cả là trộm tổ bao nhiêu đời truyền nhân cũng không biết, làm sao có thể biết rõ bực này bí mật. Đạo vạn cổ trợn trắng mắt. Cái kia có thể hay không đem đạo môn sách cổ cho ta mượn xem một chút. Lăng Tiên chưa từ bỏ ý định. Ta đều không có, như thế nào cho ngươi mượn? Đạo vạn cổ tiếp tục mắt trợn trắng, nói. Ta được đến chỉ là trộm thuật thần thông trong môn bí mật hoàn toàn không biết. Nghe vậy, Lăng Tiên ánh mắt ảm đạm xuống.